Vô Thượng Thần Đế 360 chương 3582 giao chiến Quách Hãn Oanh. Trong khoảnh khắc, nhất đạo đinh tai nhức ấp tiếng gầm gừ tại lúc này vang lên. Hỏa liên trực tiếp đem thanh sắc giao long thân thể bốn phía thanh mang cho trực tiếp chấn vỡ. Mà Mục Vân trường kiếm, giờ phút này trực tiếp chém xuống. Kiếm khí trùng thiên ở giữa, nhất kiếm đứng tại kia giao long trên đầu. Thổi phù một tiếng, nổ bể ra tới. Không có tiên huyết, chỉ có ngọn lửa màu xanh nổ tung lên tán thành một đóa một đóa. Vào giờ phút này, Mạc Tử Diễm thần sắc ngẩn ngơ. Xong rồi Mạc Tử Diễm thân ảnh dây lát ở giữa sông ra ở giữa, đến Mục Vân thân trước. Nhanh thu lại. Mạc Tử Diễm khá có phần luống cuống tay chân nói. Thế nào thu ngươi hỏi ta? Hai người giờ phút này, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thanh ly xích hỏa linh trí tán loạn, thân thể chính là hắn nhóm cần thiết vật đại bổ. Dùng hỏa diễm thối hồn phách. Có thể là, hai người cũng không biết. Như thế nào thu hồi dùng cái gì bảo tồn bàn cổ linh giờ phút này một bộ hỏa hồng trường sam. Một đầu hỏa hồng tóc dài. Tại lúc này đi ra. Nhìn về phía Mục Vân. Chắp tay nói. Mục chủ. Ta có thể đem những này thanh ly xích hỏa cho tụ tập lại bất quá. Bảo tồn thời gian sẽ không quá lâu. Mục chủ sớm đi hấp thu mới là tốt nhất. Tốt mục chủ. Mạc Tử Diễm nhìn một chút bàn cổ linh, lại nhìn một chút Mục Vân. Cái này tóc đỏ ra hỏa là Mục Vân nô bộc sao? Mục Vân thân phận không đơn giản a. Chỉ gặp bàn cổ linh giờ phút này vẫy tay một cái. Đạo đạo thanh sắc quang mang tại lúc này chảy vào đến bàn cổ linh hai tay ở giữa. Mà tại cái kia hai tay ở giữa, dần dần ngưng tụ ra nhất đạo thanh sắc liên hoa, tản ra hỏa diễm ba động. Nhưng nhìn lên lại giống như tinh thạch đồng dạng lấp lóe. Thời gian từ từ trôi qua, nhất đạo thanh liên ngưng tụ. Bàn cổ linh tiếp tục ngưng tụ đạo thứ hai thanh liên. Cẩn thận một chút. Mục Vân vào giờ phút này mở miệng nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này Mạc Tử Diễm lôi kéo Mục Vân góc áo. Nhìn không được nói. Mục chủ ngươi là ai? Ngươi thân phận không đơn giản à ta sao? Mục Vân nghiêm mặt nói. Kỳ thật. Ta là thần đế chi tử. Thần đế chi tử. Mạc Tử Diễm nhìn về phía Mục Vân. Lộ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Sau đó nhìn không được nói. Cút thần đế chi tử coi hắn là đồ đần đi. Có bản lĩnh a. Mạc Tử Diễm tán thán nói. Không sai không sai. Ta liền biết ngươi không có đơn giản như vậy. Xem ra đi theo ngươi là đúng cắt. Mà ngay tại giờ phút này, Mục Vân lại là biến sắc. Có người u, v, quy, quy, mơ, oanh. Sau một khắc, nhất đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Tiếng nổ tung vang lên ở giữa cho người ta một loại đinh tai nhức ấp cảm giác. Mục Vân giờ phút này bước chân lui lại. Mạc Tử Diễm cũng là vội vàng đem bàn cổ linh bảo vệ. Đại trận bị người phá hủy vào giờ phút này. Mục Vân nhìn về phía thân trước. Ánh mắt dần dần lạnh lùng xuống tới. Ta tưởng là ai? Nhất đạo tiếng cười lạnh tại lúc này vang lên. Hơn 10 đạo thân ảnh từ bốn phía tràn vào sơn cốc bên trong. Một người cầm đầu nhìn kỹ lại chính là Quách Hãn. Quách Hãn vào giờ phút này sắc mặt băng lãnh. Nhìn về phía Mục Vân. Cười nói. Thật đúng là xảo a. Là đều xảo. Mục Vân nhìn thấy Quách Hãn xuất hiện. Trên mặt kinh ngạc tiêu thất. Lập tức cười nói. Trước đó liền muốn giết ngươi. Hiện tại ngược lại là vừa vặn. Quách Hãn nghe đến lời này lại hơi hơi sững sờ. Lời này có vẻ như nên hắn đến nói mới đúng. Quách sư huynh, ngươi nhìn. Giờ phút này, một tên đệ tử lại là mắt sắc trực tiếp nhìn về phía bàn cổ linh. Thanh ly xích hỏa. Quách Hãn vào giờ phút này ánh mắt sáng lên. Không sai là thanh ly xích hỏa. Mà lại, Mục Vân bên cạnh thân kia hồng sam nam tử, ngay tại thu phục thanh ly xích hỏa. Giờ khắc này Quách Hãn nội tâm vi kinh. Thu phục thanh ly xích hỏa. Hắn thân là Ngọc Đỉnh Viện Thánh Tử, tiền nhiệm hiểu qua thanh ly xích hỏa. Bực này xích hỏa thu phục lên cực kỳ phức tạp. Đem linh trí diệt trừ còn cần có thể chuẩn bị tước đoạt xích hỏa mỗi một đạo ngưng tụ quý tích. Có thể là kia hồng sam nam tử nhìn tựa hồ rất tùy ý. Bực này thủ pháp đúng là hiếm thấy. Giờ phút này, hồng sam nam tử là đem kia thanh ly xích hỏa tước đoạt thành từng đóa thanh liên. Đem thanh ly xích hỏa ẩm chứa lực lượng ngưng tụ tại thanh liên bên trong. Quách Hãn giờ phút này ngẩn ra một chút. Bàn cổ linh lại là nhìn về phía Mục Vân, dò hỏi, Mục chủ cần dừng lại sao không cần? Mục Vân giờ phút này lại là cười nói, ta tự mình xuất thủ. Ngươi làm tốt chuyện của ngươi, người này, ta đến giết giờ khắc này, bàn cổ linh gật gật đầu. Đối Mục Vân thực lực, hắn 10 điểm hiểu rõ. Dù sao những năm gần đây, tuy nói hắn không thế nào xuất hiện, có thể là một mực theo Mục Vân. Tại Chu Tiên Đồ bên trong tu hành, Mục Vân phát sinh cái gì, hắn đều biết. Mục Vân cảnh giới tốc độ tăng lên có thể nói cực kỳ nhanh chóng. Mà lại thân là thần đế chi tử, phụ thân Mục Thanh Vũ, mẫu thân Diệp Vũ Thi, Mục Vân thân phận cũng là cực kỳ tôn quý. Chỉ bất quá, những năm gần đây, không cần nói là đến để cửu thiên giới bên trong đông hoang thời điểm, khốn tại thời không bên trong vạn năm, còn là về sau đến cái này để thất thiên giới khốn ngàn năm lâu, đều là chậm trễ Mục Vân tu hành. Bằng không mà nói, hiện tại Mục Vân đến chúa tể cảnh giới đã thành đỉnh số. Vào giờ phút này, bàn cổ linh tiếp tục ngưng tụ thanh liên, mà Mục Vân thì là nhìn về phía Quách Hãn, khẽ mỉm cười nói, Thiên Vũ Ảm, ta sẽ đi tìm hắn. Bất quá ngươi gấp chịu chết, ta trước thành toàn ngươi liền hảo. Đúng là vô tri Mục Vân vào giờ phút này thần sắc lạnh lẽo, oanh, vừa sải bước ra ở giữa, toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Quách Hãn vào giờ phút này cũng là sát khí ngút trời. Nhất thời ở giữa, hai người tại lúc này giết ra. Mạc Tử Diễm nhìn về phía đám người còn lại, khẽ nói, ai dám ra tay? Ta cái này giới thần đỉnh phong cảnh giới, có thể là không sợ Mạc Tử Diễm. Ngươi cũng xứng uy hiếp chúng ta sao? Nhất đạo tiếng quát tại lúc này vang lên, khẽ nói, giết Mạc Tử Diễm, cướp đoạt thanh ly xích hỏa. Vào giờ phút này, bàn cổ linh lại là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nắm chặt nhất đạo thanh liên, cười lạnh nói, ai dám động đến có dũng khí động, ta liền bóp nát cái này thanh liên. Đại gia một khối nổ chết, ngươi dám không? Đầu lính kia thanh niên giờ phút này lại là cười nhạo nói. Chỉ là, hắn lời nói vừa dứt hạ, bàn cổ linh không nói hai lời, trực tiếp ném ra thanh liên, thẳng đến thanh niên kia mà đi. Sau một khắc, thanh niên sắc mặt trắng bệch, thân ảnh vội vàng rút lui mà quay về. Cái này hỗn đàn đồ chơi thực có can đảm, oanh. Nhất đạo thanh âm điếc tai nhức ấp tại lúc này vang lên. Đám người vào giờ phút này đều là ánh mắt nhất biến. Thanh niên kia giờ phút này một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bịch. Lại đến chứ? Bàn cổ linh khẽ nói, thành thành thật thật chờ lấy hai người bọn họ quyết định ra thắng bại. Nếu không, thanh ly xích hỏa không cần, cũng có thể nổ chết toàn bộ các ngươi. Thanh ly xích hỏa vốn là giá trị không thấp. Này hỏa là đối giới tôn, giới thần cảnh giới, rèn luyện hồn phách hỏa diễm. Có thể nghĩ, hắn lực bộc phát mạnh bao nhiêu. Giờ phút này, đi theo Quách Hãn mười mấy người không dám tới gần. Nhìn xem bàn cổ linh từng cách đem kia thanh ly xích hỏa không ngừng dung hợp thành thanh liên. Mà cùng lúc đó, Mạc Tử Diễm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đủ hung ác cách này bàn cổ linh, không hổ là đi theo Mục Vân, cùng Mục Vân một cách đức hạnh, đủ quả quyết. Vô thượng thần đế 360 chương 3583 khai sơn thức dưới mắt. Cũng chỉ cần nhìn xem Mục Vân cùng Quách Hãn hai người giao thủ là được điểm này. Mạc Tử Diễm đối Mục Vân ngược lại là 10 điểm tự tin. Dù sao đi theo Mục Vân đoạn thời gian này đến cái này ra hỏa cho tới bây giờ không đánh không có nắm chắc cầm. Thậm chí có thể nói là cái này ra hỏa một mực là tràn đầy tự tin, mà thực lực cùng hắn tự tin cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Quách Hãn giờ phút này thể nội giới lực bộc phát ra đằng đằng sát khí. Mà Mục Vân vào giờ phút này, toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ, cũng là có một loại khủng bố lực bộc phát, càn quét ra. Giới thần hậu kỳ cảnh giới Mục Vân chỉ luận về giới lực cường hoành độ, là không kém chút nào giới thần đỉnh phong cảnh giới. Giờ phút này, hai người lăng không nhất kích, sơn tốc bạo liệt. Mà tại lúc này, hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở ở giữa. Quách Hãn nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt bên trong sát khí không còn che giấu. Khó trách có thể giết U Linh Lung. Xem ra ngươi mấy năm qua này ngược lại là đạt được không ít kỳ ngộ. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười nói, kỳ thật ta muốn nói, lúc trước chém giết U Linh Lung thời khắc, ta còn chưa tới giới thần hậu kỳ cảnh giới đâu. Nghe được Mục Vân lời này, Quách Hãn cười lạnh nói, vậy hôm nay về sau, chỉ sợ ngươi đời này đều muốn tại giới thần hậu kỳ cảnh giới. Ồ, bởi vì ngươi sẽ chết dưới tay ta. Quách Hãn chính là Ngọc Đỉnh Viện Thánh Tử bảng tiền thập nhị thực lực, phóng nhãn toàn bộ Đông Hoa vực bên trong, thực lực cũng tuyệt đối là phía trước 50 bên trong. Giới thần đỉnh phong cảnh giới, mạnh hơn hắn không có bao nhiêu. Mà về phần ai có thể đến giới chủ cảnh giới, vậy thật là khó mà nói. Vào giờ phút này, Mục Vân trong tay thiên ấm thần kiếm tản ra quang mang nhàn nhạt. Quách Hãn giờ phút này trong tay một thanh vòng đao cũng là phát ra đinh đương thanh âm, làm người sợ hãi. Bá! Trong khoảnh khắc, hai người cơ hồ là đồng thời giết ra. Khanh một tiếng vang lên, thiên ấm thần kiếm cùng kia vòng đao lập tức va chạm đến cùng một chỗ. Bộc phát ra từng đạo hỏa quang ở giữa, hai người thân thể tại lúc này đều không có lui lại. Giờ khắc này, Mục Vân thể nổi kiếm khí bắn ra. Kiếm thể tứ đoán, phóng thích ra. Đối mặt giới thần đỉnh phong cảnh giới, mà lại cũng không phải là bình thường giới thần đỉnh phong, Mục Vân tự nhiên không thể chủ quan. Thiên tượng diệt nhất kiếm chém ra, ngàn tượng ra hết. Một tiếng ầm vang, kiếm khí cùng kiếm khí va chạm, tại lúc này bộc phát ra đạo đạo lệnh người quang mang chói mắt. Mà giờ khắc này, Quách Hãn vòng sống đao mặt kia từng đạo vòng tại lúc này đột nhiên phóng thích ra. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Kia từng đạo kim hoàn bên trong, tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này vang lên. Phóng xuất ra lạnh thấu xương kim sắc quang mang, trực tiếp nổ bắn ra, thẳng hướng Mục Vân. Vạn tượng sinh sinh, vạn tượng tịch diệt. Một câu rơi xuống, Mục Vân chi kiếm bộc phát ra đạo đạo quang mang. Oanh! Giờ khắc này thiên địa ở giữa tựa hồ lực lượng đều là tụ tập, sau đó triệt để bộc phát. Kia tượng ảnh phô thiên cách địa thẳng hướng Quách Hãn. Quách Hãn giờ phút này hừ lạnh một tiếng, bàn tay hất lên, đao phong giết ra. Đao phong kia tại lúc này giây lát ở giữa ngưng tụ mà ra, hóa thành từng đạo đao mang. Mà mỗi một đạo đao mang tại lúc này ngưng tụ thành cử sư, cử tượng, cử hổ, cử lang, cuồng mãnh vô cùng. Kia từng cái cuồng mãnh hung thú cắn xé thẳng hướng Mục Vân. Giờ phút này, sơn cốc bốn phía, đao phong cùng mũi kiếm đã là triệt để càn quét đến cùng một chỗ, cho người cảm giác mười điểm âm trầm khủng bố. Mạc Tử Diễm thấy cảnh này thân thể căng lên. Thật mạnh, Quách Hãn rất mạnh, Mục Vân cũng rất mạnh. Bực này cấp bậc, Quách Hãn vẫn chỉ là Ngọc Đỉnh Viện Thánh Tử bảng đệ thập nhị vị. Kia trước 11 đến cùng là cái gì cấp bậc rồi mà Mục Vân trong bất chi bất giác cũng đã là cùng bực này cấp bậc cảnh giới thiên kiêu. Bất phân thắng bại, oanh, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Hai người vào giờ phút này thân thể rút lui. Quách Hãn nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt mang theo kiêng kỵ. Kẻ này thực lực quả thật rất mạnh. Quách Hãn thậm chí trong lúc mơ hồ có phần hối hận chính mình đến chỗ này. Nếu là có thể gọi tới Văn Tân Dịch cùng Tề Hoán hai người chu sát kẻ này càng hẳn là đơn giản chút. Mục Vân ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Quách Hãn, chỉ những thứ này bản sự sao? Mục Vân cười nhạo nói. Hừ, ngươi đắc ý cái gì? Mục Vân nghe đến lời này lại hơi hơi cười nói. Đắc ý cái gì sao? Ngươi cứ nói đi, giới thần đỉnh phong đối phó hiện tại ta tựa hồ ngươi còn không có giết ta đây. Muốn chết Quách Hãn vào giờ phút này bị chọc giận, toàn thân cao thấp, sát khí phóng thích ra. Thiên hoàn đao pháp một câu uống xong, vừa sải bước ra, nhất đao đánh xuống. Oanh! Đao phong kia tại lúc này phóng xuất ra đạo đạo sát khí, giây lát ở giữa giống như sóng biển tại lúc này càn quét. Tiếng oanh minh vang lên ở giữa. Mọi người đều là cảm giác được. Bốn phía hư không. Tại lúc này tựa hồ cũng là bị bao phủ. Vậy đao khí tại lúc này ngưng tụ thành một phiến thiên địa, đem phía trên thung lũng đều là triệt để bao phủ lại. Vào giờ phút này, mọi người đều là ngậm miệng không nói, hô hấp áp chế. Chịu chết đi. Quách Hãn rít lên một tiếng, mạn thiên đao khí tại lúc này càn quét ra. Mà cùng lúc đó, Mục Vân lại là thần sắc lạnh lùng. Nhận lấy cái chết thật sao một câu rơi xuống, Mục Vân mỉm cười. Vừa vặn gần nhất lính ngộ hai đạo kiếm thức. Cảm giác uy lực rất mạnh vào giờ phút này. Mục Vân trong tay. Thiên ấm thần kiếm. Quang mang càng thêm lóe sáng. Khai sơn thức nhất kiếm ra, vô cùng đơn giản huy động, chém vào xuống tới. Có thể là. Làm Mục Vân bàn tay rơi xuống ở giữa. Kia vô cùng đơn giản nhất kiếm. Tại lúc này lại là biến thành ngàn vạn kiếm. Mà lại, mỗi một đạo kiếm thức đều là tụ tập lại một chỗ. Cái này nhất kiếm, phảng phất có thể đem thiên không bổ ra, đem sơn nhạt hóa thành bột mịn. Mà mang theo cái này một cỗ khí thế nhất kiếm, tại lúc này chính là triệt để chém về phía Quách Hãn. Quách Hãn giờ phút này, thần sắc nghiêm nghị. Kia vòng đao, đao khí xây lát ở giữa bị kiếm khí ngăn chặn. Hai đạo khí tức va chạm bất phân thắng bại. Có thể là không bao lâu. Kiếm khí kia. Chính là chiếm thượng phong. Giống như hung mãnh hải thú. Đem đao khí sóng lớn nuốt vào. Sau đó kiếm khí càn quét phía dưới tiếp tục thẳng hướng Quách Hãn. Giờ khắc này Quách Hãn hoành đao phía trước. Có thể là kia mãnh liệt kiếm khí lại là không quan tâm trực tiếp đánh tới. Chỉ thấy trên bầu trời. Kiếm khí quanh quẩn, ngưng tụ thành nhất đạo như vòi rồng, đem Quách Hãn thân thể triệt để bao phủ lại. Rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này vang lên, làm người sợ hãi khí tức nhất đạo truyền ra đến ở giữa, phảng phất là vô cùng hung mãnh cử thú. Tại lúc này phóng thích, Quách Hãn thân thể tại kiếm khí kia ở giữa không ngừng bị áp xúc. Phảng phất là trở nên nhỏ bé lên. Mà theo kiếm khí phóng thích kia nhỏ bé khí tức cũng là càng ngày càng nổi trội. Giờ phút này, Mục Vân đã thu kiếm. Nhìn về phía Quách Hãn bị bao khỏa thân thể, Mục Vân thần sắc lạnh nhạt. Một thức này uy lực không tệ. Mục Vân thản nhiên nói. Khai sơn thức từ kia trong cổ cung, lính ngộ được nhất thức. Đơn giản cực hạn đơn giản. Nhưng là bộc phát ra uy lực cũng là cực hạn cường hoành. Hóa phức tạp thành đơn giản cái này là rất nhiều kiếm khách tha thiết ước mơ. Có thể là muốn làm đến. Lại là khó như lên trời. Giờ phút này Quách Hãn thần thái dữ tợn trong tay vòng đao đã sớm không chỉ là đi nơi nào. Nhìn về phía Mục Vân Quách Hãn lại là thần thái tràn ngập căm hận. Ngươi chết không yên lành. Chết không yên lành. Quách Hãn giận dữ hét. Thiên Vũ Ảm nhất định hội giết ngươi. Vô thượng thần đế 360 chương 3584. Ta biết nhân phẩm của hắn. Mục Vân giờ phút này lại là thần sắc lạnh nhạt. Thiên Vũ Ảm ta sẽ tìm hắn, mà đến lúc đó kết cục của hắn sẽ cùng ngươi đồng dạng. Từ từ Quách Hãn khí tức dần dần tán loạn. Mà lúc này giờ phút này Mục Vân cầm trong tay thiên ấm thần kiếm nhìn bốn phía. Mạc Tử Diễm giờ phút này cũng là nhìn bốn phía. Khẽ nói. Một cái hai cái nhìn cái gì vậy, muốn chết phải không, còn không chạy. Giờ phút này. Kia hơn 10 đạo thân ảnh. Lại là biến sắc. Tại lúc này đều là kịp phản ứng. Quách Hãn chết giới thần đỉnh phong cảnh giới ở vào thánh tử bảng thập nhị vì Quách Hãn chết rồi. Chết tại Mục Vân trong tay. Chớ vội đi. Giờ phút này Mục Vân lại là cười cười nói. Xem náo nhiệt nhìn thấy bây giờ người còn không có xuất hiện đâu. Lời này vừa nói ra, Mạc Tử Diễm lại hơi hơi sững sờ. Xem náo nhiệt ai. Cùng lúc đó đạo đạo phá không âm thanh tại lúc này vang lên. Xem ra bị phát hiện. Kia Ưu Nhã thanh âm tại lúc này vang lên, cười nói, cùng Quách Hãn giao thủ thời khắc còn có thể phân thần quan tâm cái khác, ngươi ngược lại là làm ta cảm thấy rất kinh ngạc. Vào giờ phút này, kia một thân ảnh mang theo mười mấy người tại lúc này đi ra. Đỉnh Nhãn xem xét, mười mấy người thân mang mạc gia tử để phục sức, từng cái khí tức đều là không kém. Một người cầm đầu chính là Mạc Nhâm. Nhìn thấy Mạc Nhâm, Mạc Tử Diễm sững sờ, nói: Mạc Nhâm, ngươi làm gì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Mạc Nhâm nhích miệng cười nói: vừa vặn gặp được, liền đến nhìn xem, không nghĩ tới đụng phải ngươi nhóm. Thanh Ly Xích Hỏa, tất cả mọi người cho rằng tìm kia hung thú liền có thể tìm đến Thanh Ly Xích Hỏa, xem ra ngươi nhóm vận khí ngược lại là rất tốt. Vận khí đây cũng không phải là vận khí, ngươi nếu là muốn đánh một trận, ta không ngại cùng ngươi giao thủ. Mục Vân giờ phút này thần sắc lạnh lùng, gấp gáp như vậy Mạc Nham giờ phút này lại là cười lạnh nói, ta cùng ngươi tự nhiên là sẽ đánh một trận, có thể là muốn Thanh Ly Xích Hỏa cũng không chỉ là ta một người. Lời này vừa nói ra, Mạc Nham phất phất tay, đạo đạo thân ảnh tại lúc này đi ra. Cầm đầu hai người nhìn kỹ lại chính là Kinh Lôi Tông Liễu Sam Vân cùng Hứa Tường Sinh hai người. Thật đúng là ngươi nhóm. Mục Vân nhìn về phía mấy người lại là không có chút nào e ngại, ngược lại là chiến ý ngưng tụ. Mạc Nham, Liễu Sam Vân cùng Hứa Tường Sinh, ba người này đều là giới thần đỉnh phong cảnh giới. Mạc Nham cùng Quách Hãn thực lực tương đương, Liễu Sam Vân cùng Hứa Tường Sinh hơi yếu một bậc, nhưng cũng chỉ là hơi yếu một bậc. Này ba người liên hợp tự nhiên là mạnh hơn Quách Hãn, nhưng là Mục Vân cũng không sợ. Quách Hãn đều có thể bị ngươi giết, xem ra tất cả mọi người là xem thường ngươi. Liễu Sam Vân giờ phút này lạnh lùng nói, ngươi không phải thụ thương rất nặng sao? Hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải. Mục Vân đồng dạng cười nói, nói cho cùng ngược lại là ngươi che giấu tốt nhất. Đã nhường vào giờ phút này, mấy chục đạo thân ảnh đem sơn cốc chu vi lượn quanh. Mà tại lúc này, Mạc Tử Diễm cũng là thần sắc trở nên nghiêm nghị. Cái này có thể phiền phức. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu đâu? Đám người này thật đúng là không có một người là dễ trêu. Mạc Tử Diễm, lần này chính ngươi bảo mệnh đi. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, ta cũng không có thời gian đi quản ngươi. Nói cùng ta cần ngươi quản ta giống như. Đây chính là ngươi nói. Vâng, giờ phút này, Mục Vân thể nội khí thế bốc lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Mà ngay tại giờ phút này, đạo đạo phá không tiếng vang lên. Lần lượt từng thân ảnh tại lúc này đến. Một người cầm đầu, nhìn kỹ lại, bất ngờ chính là Vương Minh Uyên. Vương Minh Uyên, Nguyên Thanh Y đám người cũng là tại lúc này đến. Lần này ngược lại là triệt để tụ tập đủ. Mục Vân, Nguyên Thanh Y nhìn về phía Mục Vân, vội vàng nói, ngươi nhóm không có sao chứ? U Vinh Quy Quy Mơ. Vào giờ phút này, Liễu Sam Vân lại là cười nhạo nói, Vương Minh Uyên, Vương Minh Khải, đây chính là các ngươi hợp tác đồng bản. Chúng ta đến thời điểm, có thể là đã thấy cái này Mục Vân tại thu lấy Thanh Ly Xích Hỏa. Nếu là các ngươi hợp tác đồng bản, tổng không thể không nói cho ngươi nhóm một tiếng a. Lời này vừa nói ra, Vương Minh Uyên lông mày nhíu lại, nhìn về phía Mục Vân. Nguyên Thanh Y giờ phút này cũng là nhìn về phía Mục Vân, lập tức lại là nhìn về phía Liễu Sam Vân, khẽ nói, Mục Vân làm người ta vẫn là biết đến. Hắn không nói cho chúng ta, tự có đạo lý của hắn. Còn nữa, chúng ta vốn là hợp tác. Hắn phát hiện Thanh Ly Xích Hỏa, kia là bản lãnh của hắn. Nếu như nguyện ý cho chúng ta, là nhân nghĩa. Không nguyện ý chia sẻ, là bản phận. Ngươi tại châm ngòi ly gián cũng không có ý nghĩa. Liễu Sam Vân khẽ mỉm cười nói, không có ý nghĩa sao? Kia đảo nói không chính xác. Vào giờ phút này, Liễu Sam Vân lại là nhìn về phía Vương Minh Uyên, nói, Vương Minh Uyên, hai người chúng ta thương thế không sai biệt nhiều. Ta có thể khôi phục. Ngươi cũng không sai biệt lắm đi hiện tại. Liền đừng giấu riêng. Cần gì chứ? Vương Minh Uyên hử một tiếng. Không có nói nhiều. Vương sư huyên, người này cố ý như thế châm ngòi ly gián. Nguyên sư muội Vương Minh Uyên giờ phút này lại là nói. Mục Vân đã cùng chúng ta hợp tác. Kia có tin tức hẳn là thông chi chúng ta à, nhưng là bây giờ. Lại là cùng Mạc Tử Diễm hai người tại địa phương này thu phục Thanh Ly Xích Hỏa. Nếu là không có bị người phát hiện. Hai người bọn họ chẳng lẽ không phải là lặng yên không một tiếng động. Đem Thanh Ly Xích Hỏa thu phục rồi chúng ta còn giống như cái kẻ ngu đồng dạng. Đang khắp nơi tìm tìm. Nghe đến lời này, Nguyên Thanh Y vội vàng nói, Mục Vân không phải loại người này. Đã cùng chúng ta hợp tác. Hắn coi như đạt được. Sợ rằng chúng ta không xuất lực. Hắn cũng sẽ phân cho chúng ta. Ta biết nhân phẩm của hắn, nhân phẩm kia. Vương Minh Khải giờ phút này lại là khẽ nói. Nguyên sư muội, ngươi cùng Mục Vân ở chung thời gian cũng không đến bao lâu á, như thế nào xác định một thân phẩm biết người biết mặt không biết lòng. Giờ phút này, Nguyên Thanh Y vừa định mở miệng, kia Mạc Nham lại là lạnh lùng nói, ngươi nhóm xuất thủ không xuất thủ tùy tiện. Hứa Tường Sinh, Quy Nguyên Tông đệ tử xuất thủ, liền ngăn bọn họ lại. Mà chúng ta Chu Sát Mục Vân giờ khắc này, thế cuộc lập tức lạnh lùng lên. Oanh, một câu rơi xuống, Mạc Nham cùng Liễu Sam Vân hai người tại lúc này trực tiếp giết ra. Bốn phía hai tông đệ tử cẩn thận nhìn xem Quy Nguyên Tông đám người. Nguyên Thanh Y nhìn không được nói, Vương sư huynh, Nguyên sư muội. Vương Minh Uyên trầm giọng nói, Liễu Sam Vân nói tới không tệ. Mục Vân không có coi chúng ta là thành hợp tác đồng bạn đã như vậy, lúc này liền chớ nên nhúc tay. Chờ đợi hắn nhóm phân ra thắng bại lại nói. Vương Minh Khải cũng là nói, Nguyên sư muội, kẻ này tâm thuật bất chính, mà lại coi như chúng ta xuất thủ, kia chính là Quy Nguyên Tông đệ tử. Đối mặt Mạc gia cùng Kinh Lôi Tông đệ tử, đây đối với chúng ta mà nói là áp lực thực lớn. Ngươi chẳng lẽ để chúng đệ tử vì Mục Vân mạo hiểm sao? Giờ phút này, Nguyên Thanh Y sắc mặt trì trệ, lập tức nói, ngươi nhóm không muốn xuất thủ, ta xuất thủ chính là giờ phút này. Nguyên Thanh Y giây lát ở giữa giết ra. Hứa Tường Sinh giờ phút này lãnh miệt cười một tiếng, nói, muốn chết thành toàn ngươi oanh. Một giây lát ở giữa, hai người va nhau. Nguyên Thanh Y thân ảnh rút lui. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là ánh mắt không thay đổi, khẽ nói, Mạc Tử Diễm đi giúp Nguyên Thanh Y. Minh bạch. Mạc Tử Diễm giờ phút này vọt thẳng ra. Vô Thượng Thần Đế 360 chương 3585 chém giết Mạc Nham oanh. Tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này vang lên. Mạc Tử Diễm nhìn về phía Nguyên Thanh Y, khẽ mỉm cười nói, Nguyên Thanh Y, ngươi yên tâm, Mục Vân đã nói với ta, hội phân cho các ngươi. Cái này ra hỏa điểm ấy tình nghĩa vẫn phải có. Nguyên Thanh Y nhẹ gật đầu. Hảo, ngươi đừng lẫn vào. Mạc Tử Diễm cười nói, các loại cái này ra hỏa làm thịt Mạc Nham cùng Liễu Sam Vân, hội lại tìm ngươi. Có thể là yên tâm, không có chuyện gì. Vào giờ phút này, Mạc Tử Diễm mỉm cười. Mạc Tử Diễm nhìn một chút Mục Vân, lập tức tự tin nói, cái này ra hỏa có thể là rất mạnh oanh. Nhất đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Mục Vân giờ phút này đối mặt Liễu Sam Vân cùng Mạc Nham hai người đằng đằng sát khí. Mạc Nham vào giờ phút này, mặt ngoài thân thể xuất hiện đạo đạo thạch sắc quang mang, khẽ nói, có thể chém giết Quách Hãn, ngươi quả nhiên có phần bản lĩnh, có thể là cùng Quách Hãn so sánh, ta cũng không yếu. Liễu Sam Vân giờ phút này trong tay cầm kiếm cũng là thần sắc cảnh giới. Giờ khắc này, hai người đều là ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng. Mục Vân nhìn về phía hai người, lại là ánh mắt càng nhiều hơn chính là cẩn thận. Giết một cái Quách Hãn cũng làm cho hắn hiểu được bực này đỉnh tiêm giới thần đỉnh phong cảnh giới thực lực võ giả. Mà Mạc Nham cùng Liễu Sam Vân, so với Quách Hãn, Mạc Nham thực lực cùng Quách Hãn tương đương, Liễu Sam Vân so Quách Hãn yếu một bậc. với hắn mà nói tính không được quá lớn uy hiếp. Chạm một câu uống xong, Mạc Nham bàn tay thành đao tại lúc này trực tiếp chém xuống. Một tiếng ầm vang tại lúc này vang lên. Mục Vân rút kiếm ngăn lại. Mà tại lúc này, Liễu Sam Vân lại là trực tiếp vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí. Trường kiếm tại lúc này, xoay chuyển ở giữa, kiếm khí giống như nhất đạo lệ phong, hội tụ thành tiến, đâm về Mục Vân. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Đại địa phía trên, Mục Vân thân ảnh khẽ run lên. Hai người một trước một sau đến. Mặc dù phối hợp cũng không phải rất chặt chẽ. Có thể là thắng ở thực lực cường đại. Lần này phối hợp xuống. Cũng không có gì vấn đề. Vào giờ phút này, Mục Vân toàn thân tâm ngưng tụ ở giữa, lực bộc phát hết sức khủng bố. Khai sơn thức. Vẫn ý như cũ là một kiếm kia tại lúc này trực tiếp chém ra. Kiếm khí một ra, lơ là bình thường. Có thể là làm kiếm khí không ngừng phóng xuất ra thời điểm đất trời bốn phía ở giữa tại lúc này bị kiếm khí bao phủ. Mà kiếm khí kia, lại một lần nữa, dùng Mạc Nham làm mục tiêu. Chém ra thời điểm, đã là toàn lực càn quét hướng Mạc Nham. Liễu Sam Vân thấy cảnh này thừa cơ trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Quỳ thiên long ấm mà ngay tại giờ phút này. Mục Vân lại là sớm có dự phòng. Trực tiếp một quyền. Oanh sát mà ra. Vạn nguyên quy thiên quyết quyển thứ 5 quy thiên long ấm ấm ký bộc phát. Phóng thích mà ra. Oanh. Thiên địa ở giữa. Lực lượng ngưng tụ ở giữa. Ấm ký trực tiếp đem Liễu Sam Vân đánh lui. Mà lúc này giờ phút này. Liễu Sam Vân cũng là sắc mặt khó coi. Có thể là tại lúc này. Kiếm khí lại là trực tiếp thẳng hướng Mạc Nham thời điểm. Bộc phát ra bá bá bá kiếm khí. Một giây lát ở giữa. Phảng phất đem Mạc Nham xem như một tòa sơn. Như muốn đem Mạc Nham nhất kiếm bổ ra. Oanh. Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Giờ khắc này tàn phá lấy bốn phía sơn mạch. Mà lúc này thời khắc này Mạc Nham. Mặt ngoài thân thể. Xuất hiện từng đạo thổ hoàng quang mang. Kia thổ hoàng quang mang. Đem Mạc Nham thân thể bao trùm. Kiếm khí chém vào phía trên. Bộc phát ra nhất đạo suy suy kéo kéo hỏa quang. Lăn đi Mạc Nham giờ phút này quát khẽ một tiếng. Song quyền tề xuất thẳng oanh kiếm khí. Kiếm khí kia uy thế hung mãnh. Có thể là Mạc Nham quyền kình tại lúc này bộc phát ra uy lực đồng dạng không thể khinh thường. Trong lúc nhất thời, Mạc Nham đúng là đem kiếm khí kia ngăn cản xuống tới. Mạc Tử Diễm thấy cảnh này, nội tâm kinh ngạc. Trước đó Mục Vân có thể là nhất kiếm hiểu rõ Quách Hãn. Mà Mạc Nham lại là có thể tiếp tục chống đỡ. Cái này ra hỏa. Mạc Tử Diễm thầm nói đối thể thuật dường như tinh thông. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía ngăn cản xuống tới Mạc Nham, lại là sắc mặt không chút hoang mang. Đoạn hà thức nhất kiếm giết ra. Kiếm khí gào thét. Dây lát ở giữa phân ngàn vạn đạo. Mà giờ khắc này, kia mỗi một đạo kiếm khí, lại phảng phất là ngàn vạn giọt nước giọt, hết sức khủng bố. Mục Vân ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Đoạn hà thức hai đạo kiếm thức một trong, khai sơn thức cùng đoạn hà thức. Trên thực tế, Mục Vân cũng không biết cái này hai thức danh tự. Chỉ bất quá, từ bức tranh đó bên trong nhìn thấy chính là khai sơn đoạn hà, bởi vậy chính là lấy đó làm tên. Danh tự đơn giản có thể là chiêu thức lại là không đơn giản. Uy lực càng là không đơn giản. Vào giờ phút này, ngàn vạn đạo kiếm thức tại lúc này càn quét ra ở giữa thẳng hướng Mạc Nham. Oanh! Kịch liệt lực trùng kích trực tiếp giết tới Mạc Nham thân trước. Mà Mạc Nham tại lúc này, hai tay bên trong thổ hoàng quang mang trở nên càng thêm ấm ánh chói mắt. Giết Mạc Nham khẽ quát một tiếng, thể nội bắn ra nhất đạo khí thế mạnh mẽ. Mà tại lúc này, kia cường thịnh khí thế, phảng phất là trồng chất thành nhất đạo làm người sợ hãi đại địa chi thế, phóng thích ra. Mạc Nham thân thể bốn phía, phảng phất là bao trùm nhất đạo thạch quy chi văn, ngăn trở đoạn hà thức kiếm khí. Mục Vân giờ phút này đứng lơ lửng trên không. Mạc Nham phòng ngự, hoàn toàn chính xác rất mạnh có thể là tiếp xuống. Có thể ngăn cản được sao hừ một câu quát khẽ. Kiếm khí tại lúc này, dây lát ở giữa cường thịnh mấy phần. Tạch tạch tạch. Từ từ, Mạc Nham trước người thạch quy chi văn tại lúc này bị nghiền ép xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Từng đạo vết sách cực kỳ khủng bố. Có thể là giờ phút này, Mạc Nham vẫn tại kiên trì. Nhưng là kia khủng bố kiếm thức tại Mục Vân kiếm thể tứ đoán phối hợp xuống cũng là trở nên vô cùng cường thịnh. Chạm nhất kiếm chém ra kiếm khí gào thét, oanh, phảng phất thành vì đè gãy Mạc Nham trèo chống cuối cùng nhất đạo lực công kích. Kiếm khí tại lúc này vừa vào kia kiếm hải bên trong, chính là dây lát gian sử được Mạc Nham trước người thạch quy chi văn, tạch tạch tạch vỡ vụn ra. Giờ khắc này, cho dù ai cũng là có thể cảm giác được kia khí thế kinh khủng, sao mà kinh người. Mà thân ở kiếm trong chàng Mạc Nham, giờ phút này thân thể mặt ngoài xuất hiện từng đạo kiếm khí vỡ ra tới. A, kêu thảm thanh tại lúc này vang lên. Mạc Nham hai tay bị kiếm khí chiến nát, tùy theo thì là kia thân thể tại kiếm khí ở giữa từng khúc tiêu tán. Giờ phút này, Mục Vân mới vừa rồi chân chính nhẹ nhàng thở ra. Mà cùng lúc đó, kia Liễu Sam Vân thấy cảnh này, thần sắc kinh biến. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn căn bản chưa kịp phản ứng, Mạc Nham liền chết. Mà Mạc Nham vị trí kiếm trận, nếu như bao phủ là hắn, hắn tự nhận là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vào giờ phút này, Liễu Sam Vân sinh lòng thoái ý. Mục Vân cho dù là lấy một địch hai cũng là có thể phân ra tâm thần đối phó hắn. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía Liễu Sam Vân, khẽ cười nói, tiếp xuống là ngươi. Nghe đến lời này, Liễu Sam Vân thần sắc siết chặt. Thanh ly xích hỏa cho ngươi một câu uống xong, Liễu Sam Vân quay người liền đi. Có thể là giờ phút này, Mục Vân sao lại nhường Liễu Sam Vân dễ dàng như thế rời đi. Cầm trong tay thiên ấm thần kiếm, lăng không một chạm, cách trở Liễu Sam Vân tiến lên bộ pháp. Mà tại lúc này, Liễu Sam Vân không thể không trở lại nhất kiếm chém ra thẳng hướng Mục Vân. Bành! Hai đạo kiếm khí, tư không đối bính, bộc phát ra đạo đạo thanh âm điếc tai nhức ấp. Liễu Sam Vân tại lúc này, thân ảnh rút lui. Mục Vân lại là nhân cơ hội này, lấn người mà tiến. Vô thượng thần đế 360 chương 3586 thanh ly xích hỏa liên đài thiên ấm thần kiếm. Kiếm mang ấm ánh. Nhất kiếm vung ra ở giữa. Kiếm khí lạnh thấu xương. Liễu Sam Vân giờ phút này bất đắc dĩ chỉ có thể huy kiếm ngăn cản. Khanh. Kim loại quang mang tại lúc này khuyết tán ra đến. Liễu Sam Vân trường kiếm trong tay. Tại lúc này răng rắc một tiếng. Đứt gãy ra. Kiếm khí kia tại lúc này vạch phá Liễu Sam Vân mặt. Nhất đạo huyết ấm từ trên xuống dưới vô cùng tinh tường. Liễu Sam Vân vào giờ phút này khí tức dần dần tán loạn. Mục Vân giờ phút này thu kiếm, thần sắc bình tĩnh. Vào giờ phút này, Mạc gia cùng Kinh Lôi Tông đệ tử đều là ánh mắt hãi nhiên. Tăng thêm trước đó còn chưa rời đi Ngọc Đỉnh Viện đệ tử, từng cách nhìn về phía Mục Vân, giống như là nhìn xem giống như ma duyệt. Chỉ là loại ánh mắt này nhìn chăm chú chỉ là một cái chớp mắt ở giữa thôi. Sau một khắc, đám người lập tức làm chim thú trạng tản ra. Hứa Tường Sinh giờ phút này chạy so với ai khác đều nhanh. Quá khủng bố, chết đều chết, Quách Hãn chết rồi, Mạc Nham chết rồi, Liễu Sam Vân cũng chết rồi. Hiện tại ai lại cùng Mục Vân đối nghịch? Người nào chính là thật đồ đần? Nhìn xem bốn phía tán đi thân ảnh, Mục Vân thở ra một hơi. Cái này hơn 10 người nếu là một mạch liều mạng muốn giết hắn, hắn cũng phải chạy. Chỉ là dưới mắt đám người này đã là sợ còn nữa. Dù sao cũng là đến từ Tam Tông, sao lại hợp tác cùng một chỗ đối phó hắn? Vào giờ phút này, Mạc Tử Diễm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mã Đức đã nhìn Mục Vân, có thể a? Mạc Tử Diễm nói lên từ đáy lòng. Câu nói này thật phát ra từ phế phủ. Mục Vân quá mạnh vào giờ phút này. Bàn cổ linh cũng là đến Mục Vân thân trước. Chắp tay nói. Mục chủ. Hết thảy 18 gốc thanh ly xích hỏa liên đài u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân bàn tay vung lên. Đem kia liên đài từng cách thu. Đến Nguyên Thanh Y bên cạnh. Cười nói. Tâm ý ta lính. Cái này bốn cây cho ngươi. Mục Vân lần nữa nói. Ta cũng không phải là lòng dạ hẹp hòi người. Bất quá, cùng các ngươi hợp tác, nếu là phát hiện thanh ly xích hỏa, đem các ngươi hết thảy gọi tới, không thể nghi ngờ là để bọn hắn tam phương đem chúng ta xem như cùng chung địch nhân. Đương nhiên, ta cũng không phải cái gì thánh nhân. Ta bằng lực lượng một người thu lấy, hội phân cho ngươi nhóm, nhưng là cũng không thể chia rất nhiều. Nguyên Thanh Y cười khổ nói, ta không có giúp ngươi cái gì cái này cái. Ngươi ta là bằng hữu, cùng bọn hắn không tầm thường. Hợp tác không có, hắn nhóm tự nhiên là không có tư cách bắt ta có được đồ vật. Có thể là bằng hữu liền không giống. Nguyên Thanh Y lông mày một khổ. Mục Vân chắp tay nói, Đông Hoa cổ thành bên trong, diệu dụng liên tục xuất hiện, rất nhiều nơi tốt, đều không có khai quật đâu. Tiếp tục đi, ta trước hết cáo từ Nga đúng. Với tư cách bằng hữu, khuyên nhủ một cái, đối đãi tình cảm cũng không thể cạo đầu gánh một đầu nóng. Mục Vân mỉm cười, bảo trọng u, vinh, quy, quy, mơ. Lời nói rơi xuống, Mục Vân mang theo Mạc Tử Diễm cùng bàn cổ linh, tam đạo thân ảnh, từ từ đi xa. Mà cùng lúc đó kia Vương Minh Uyên cùng Vương Minh Khải hai người mới vừa rồi tới gần Nguyên Thanh Y. Nguyên sư muội, Vương sư huynh. Không cần phải nói, Nguyên Thanh Y mở miệng nói, cái này bốn cây liên đài, hai vị sư huynh, một người hai gốc, cái này Đông Hoa cổ thành bên trong di tích khá có diệu dụng, ta cũng muốn chính mình ra ngoài sông sáo sông sáo. Nguyên Thanh Y cười nói, Thanh Y cũng cầu chúc hai vị sư huynh sớm ngày đến giới chủ. Nguyên sư muội, ngươi bởi vì cái kia Mục Vân, cùng chúng ta mỗi người đi một ngả. Vương Minh Khải khẽ nói, tiểu tử kia rõ ràng là chính mình tham lam, mà lại trước đó chúng ta cứu hắn một mạng. Cứu hắn một mạng, Nguyên Thanh Y lại là cười lạnh nói, tựa hồ hắn không cần chúng ta cứu mạng a, chẳng qua là cho chúng ta một cái thuận nước song thuyền thôi. Vương Minh Khải nhất thời nghẹn lời. Nguyên Thanh Y không nói nhiều, nói quay người rời đi. Đại ca Vương Minh Khải giờ phút này nhìn về phía Vương Minh Uyên, trên người tiểu tử kia còn có rất nhiều thanh ly xích hỏa đâu, đối ngươi ta bước vào giới chủ có thể là cực kỳ trọng yếu. Vương Minh Uyên khổ sở nói, ngươi ta huyên để hai người so Liễu Sam Vân cùng Mạc Nham cường sao? Vương Minh Khải xứng sờ. Chỉ là từ từ, Vương Minh Khải lại là lần nữa nói, Nguyên sư muội không phải nói tiểu tử này giết Cổ Vân Hải để cổ thước, việc này nếu là cáo chi Cổ Vân Hải. Vương Minh Uyên nghe đến lời này ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tốt, từ từ. Vương Minh Uyên tại lúc này gật đầu nói, Mục Vân, Mạc Tử Diễm hai người tại lúc này lao vụt mà ra. Đến mức bàn cổ linh đã là tiến nhập chu tiên đồ bên trong tiếp tục tu hành. Một tòa sơn mạch ở giữa, Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm hai người tại lúc này ngừng lại. Hết thảy 18 gốc, đưa cho Nguyên Thanh Y 4 cây, còn là 14 gốc, ngươi 6 gốc, ta 8 gốc. Nghe đến lời này, Mạc Tử Diễm lại là nhích miệng cười nói, đừng, ta muốn 5 gốc là được, 5 gốc liền đầy đủ ta ngưng tổ giới đài. Đến giới chủ cảnh giới, chỉ cần giới đài ổn định, liền có thể tìm ra cầu đột phá. Mạc Tử Diễm cười hắc hắc nói, ta hiện tại có thể không dám đến đạt giới chủ cảnh giới cũng tốt. Mục Vân lưu lại 9 gốc, nhìn xem bốn phía, Mục Vân lần nữa nói, sơn mạch bên trong rất là yên tĩnh, chúng ta chính là ở đây tính tỏa bế quan đi. Mục Vân nói, bắt đầu ở bốn phía dựng giới trận. Lần này một phen giao chiến thu hoạch khá lớn, vài cái giới thần đỉnh phong thể nội tinh khí thần dung nạp, làm cho hắn hiện tại cảm giác được thôn phệ thiên phú chuyển hóa tinh khí thần đã là đến một loại viên mãn trạng thái. Mà tại tình huống dưới, hắn có thể đem thể nội tinh khí thần ngưng tụ, nhất cử xông phá giới thần hậu kỳ, đến giới thần đỉnh phong cảnh giới. Đến mức Mạc Tử Diễm, hiện tại cái này ra hỏa giới thần đỉnh phong cảnh giới, cái này mấy lần xuất thủ, nhìn ra được thực lực cùng Hứa Tường Sinh không sai biệt nhiều. Mà có 5 gốc thanh ly xích hỏa cô đọng thanh liên chú tạo giới đài, nên vấn đề không lớn. chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Vào giờ phút này, Mục Vân cũng không nói thêm lời. Giới trận ngưng tụ mà thành ẩm nấp tại sơn cốc ở giữa. Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm đều đục một tòa động phủ, bình yên ngồi xuống. Kia chín gốc thanh ly xích hỏa ngưng tụ thanh liên, Mục Vân ngược lại là không có gấp hấp thu. Việc cấp bách là đến giới thần đỉnh phong cảnh giới. Mà một khi đến giới thần đỉnh phong cảnh giới, dù là đối mặt mấy vị kia đỉnh tiêm các tôn thiên kiêu, hắn cũng là đã có lực lượng. Dù sao, giới thần hậu kỳ cùng giới thần đỉnh phong cảnh giới so sánh, thể nội tam đạo thực khiếu chưa từng ngưng tụ một tuyến. Mà làm tam đạo thực khiếu ngưng tụ nhất thể thời điểm, thể nội giới lực lưu động liền sẽ cùng nhục thân cùng hồn phách càng thêm xuyên qua. Mà thân thể cùng thiên địa quán thông thì càng thêm trôi chảy. Cách này là một lần thuế biến. Đây cũng là giới vị sáu đại cảnh giới bên trong một lần thuế biến. Giới chủ cửu phẩm trước đó một lần cuối cùng thuế biến. Giờ phút này, Mục Vân thể xác tinh thần trầm ổn xuống tới, lâm vào đến yên tĩnh tu hành bên trong. Từ từ ở giữa, nội tâm lực lượng dần dần hội tụ. Mục Vân thể nội có thể quan sát được hồn phách thượng trung hạ ba cái vị trí xuất hiện tam đạo thực khiếu, ngưng tụ hồn phách lực thực khiếu. Mà Mục Vân tam đạo thực khiếu vô cùng hùng vĩ, giống như treo móc ở tượng đá cực lớn phía trên không gian vòng xoáy, thâm thúy mà tĩnh mịch. Mà cái này cũng là Mục Vân sở dĩ tại giới thần hậu kỳ cảnh giới liền có thể cùng giới thần đỉnh phong cứng đối cứng tư cách. Thực khiếu cường hoành, làm cho hắn giới lực cùng hồn lực bộc phát, không kém chút nào giới thần đỉnh phong cảnh giới. Vô thượng thần đế 360 chương 3587 thiên vũ ảm truy đuổi. Giờ phút này, tam đạo thực khiếu an an ổn ổn xúc định. Mà Mục Vân thể nội, đạo đạo tinh khí thần chi bản nguyên lực chảy vào đến kia thực khiếu bên trong. Tam đạo thực khiếu ở giữa đã là kết nối hai đạo, còn kém một bước cuối cùng. Giờ phút này chính là một cái quá trình thuế biến quá trình. Thời gian một ngày trôi qua. Mà theo Mục Vân bế quan thời khắc, Đông Hoa Cổ Thành bên trong lại là xuất hiện biến hóa không nhỏ. Đông Hoa Cổ Thành thành bên trong mê vụ bao phủ. Một tòa lầu các bên trong, mấy thân ảnh đứng vững. Kia cầm đầu một tên thanh niên đứng chắp tay, một bộ trường sam màu đen, tú mang theo một đầu ám kim sắc trường long, uốn lượn hắn thân. Mà nhìn kỹ hắn thân, thân thẳng tắp đứng vững, uy vũ bất phàm, tuấn tú dung nhan, anh mi kiếm con mắt. Tại lúc này nhìn, đôi mắt kia tựa hồ xuyên thấu mê vụ, mang theo một chút đau thương. Ngọc đỉnh viện thánh tử bảng đệ nhất thánh tử Thiên Vũ Ảm. Vài vạn năm đến, tại toàn bộ Ngọc Đỉnh Viện, tại toàn bộ Đông Hoa vực bên trong đều là thanh danh hiển hách thiên kiêu. Thiên sư huynh. Ở sau lưng hắn, một tên thanh niên mở miệng nói, gần nhất có thể là ra không ít chuyện. Cái này một tòa mê vụ chi cổ thành, thật đúng là lệnh người ngạc nhiên tề hoán. Ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Gần nhất thiên sư huynh có thể là tâm tình thật không tốt. Một tên khác thân mang bạch y thanh niên nhìn không được nói. Nhận được tin tức liên quan tới Mục Vân cùng Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người tề hoán giờ phút này khẽ mỉm cười nói, rất có ý tứ. Mạnh Túy kẻ này đến giới thần đỉnh phong cảnh giới, mà lại chém giết Kinh Lôi Tông Bích Hưu. Vân Tạ Thanh đem Lý Tu Nhiên giết, còn giết Phó Nguyên đến mức Mục Vân, Quách Hãn bị giết, Mạc Nham bị giết. Nghe nói hiện tại Quy Nguyên Tông Cổ Vân Hải ngay tại tìm hắn Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy liên quan tới ba người tin tức, Thiên Vũ Ảm vẫn luôn chú ý. Có thể tìm được người, Thiên Vũ Ảm giờ phút này thản nhiên nói, cái này mê vụ quá chướng mắt, tìm hiểu những tin tức này cũng không biết là mấy tháng trước. Tề Hoán giang tay ra, bất đắc dĩ nói, cái này ba tên hỗn đản thật là một bước trưởng thành đâu. Thiên Vũ Ảm tiếp tục nói, đã như vậy, thông chi Hồng Văn Hảo cùng Địch Thư Tân hai người đi, để bọn hắn gặp được Mục Vân ba người bất kỳ người nào trực tiếp chém giết. Nghe đến lời này, Văn Tân Dịch giờ phút này kinh ngạc nói, Thiên Vũ Ảm, Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng thánh tử bảng. Đệ tứ Hồng Văn Hào. Đệ ngũ Địch Thư Tân. Đệ lục Tề Hoán. Đệ thập nhất ta. Bốn cái người. Thêm chính ngươi. Cái này trước 10 ngươi đều nhanh chiếm cứ một nửa, nếu như bây giờ bại lộ Hồng Văn Hào cùng Địch Thư Tân là ngươi người. Viện bên trong những cái kia phản đối ngươi trưởng lão chỉ sợ lại hội làm mưu đồ lớn. Thiên Vũ Ảm nghe đến lời này, không có mở miệng. Tề Hoán lại là lười biếng nói. Chuyện cho tới bây giờ. Còn ẩn tàng cái gì, viện bên trong đơn giản là phân ba loại người. Duy trì Thiên Vũ Ảm. Phản đối. Cùng trầm mặc. Phản đối kia một đám. Cũng chính là duy trì Hứa Minh Đài cùng Thủy Vân Yên mà thôi. Trầm mặc không ra tiếng. Chính là không quan trọng. Dùng Thiên Vũ Ảm sư huyên cầm đầu thánh tử chiếm cứ một nửa. Trưởng lão cũng có một nửa. Đời tiếp theo viện trưởng. Không có ngoài ý muốn. Hiện tại bại lộ cũng không có gì. Mục tiêu của chúng ta có thể là Cung Thiên Cửu, Viên Chấn Nhạc, Mạc Thanh Kha những người kia. Văn Tân Dịch nghe đến lời này bất đắc dĩ buông buông tay. Thiên Vũ Ảm giờ phút này cũng không thèm để ý, nói Ngọc Đỉnh Viện viện trưởng chi vị không phải ta sở cầu. Lần này đến giới chủ nhất phẩm, ta liền hội tiến nhập Ngộ Đạo Tháp tầng thứ 9. Tiến nhập Thất Hung Thiên bên trong. Cùng toàn bộ đệ thất thiên giới tứ thập ngũ đại vực tuyệt thế thiên kiêu nhóm. Một hồi thư hùng lời này vừa nói ra. Tề Hoán cùng Văn Tân Dịch hai người. Đều là biến sắc. Ngươi nghĩ kỹ rồi, Thất Hung Thiên có thể là toàn bộ đệ thất thiên giới thiên kiêu nơi tụ tập. Có thể là bao quát kia bát đại nhất đẳng thiên kiêu nhóm. Mà lại, giới chủ nhất phẩm cảnh giới đi vào quá mức hung hiểm. Ngươi cũng đã biết. Tại ngươi trước đó vài vị giới chủ cảnh giới thánh tử. Cũng là vào Thất Hung Thiên. Đến nay không tin tức. Thiên Vũ Ảm nắm chặt lại hai tay. Nói. Nếu như không thể đột phá giới chủ cấp bậc. Cùng chết có gì khác biệt, nếu như ta có thể đến tới giới chủ. Coi như Thương Minh viện trưởng không nguyện ý truyền vị cho ta. Cũng phải truyền vị cho ta, mà đến lúc đó. Ta hội đem Ngọc Đỉnh Viện chế tạo vì Đông Hoa vực đệ nhất thế lực. Chế tạo thành đệ thất thiên giới thứ 9 nhất đẳng thế lực. Tề Hoán cùng Văn Tân Dịch đến lúc đó ngạc nhiên. Thiên Vũ Ảm thiên phú cùng thực lực, xác thực. Toàn bộ Đông Hoa vực bên trong có thể để cho vào mắt thiên kiêu, không có vài vị. Mục tiêu của hắn. Đúng là đệ thất thiên giới. Thiên Vũ Ảm híp híp hai mắt. Lần nữa nói. Giết Mục Vân ba người. Vì Linh Lung báo thù. Ta tương lai mục tiêu. Không chỉ là giới chủ cảnh giới thiên kiêu nhóm. Càng là những chúa tể kia. Thế gian này. Xưng hào thần, xưng hào đế chi danh. Tất có ta một vị. Thiên Vũ Ảm có này tự tin thân là thiên kiêu hắn. Rõ ràng chính mình thực lực cùng thiên phú. Cho tới bây giờ, hắn đột phá cảnh giới chưa gặp được chân chính bình cảnh. Hắn thực lực. Không thể vẹn vẹn giới hạn trong giới chủ cảnh giới. Kia Cung Thiên Cửu. Viên Chấn Nhạc cùng Mạc Thanh Kha hắn nhóm đâu. Văn Tân Dịch nhìn không được nói. Mấy tên này. Nhưng cũng bất hảo đối phó. Thiên Vũ Ảm thản nhiên nói. Không phải đối thủ của ta. Nghe đến lời này. Văn Tân Dịch không nói thêm gì nữa. Cổ thành mênh mông. Nhưng đối với giới thần mà nói. Cũng không tính là gì. Nhưng là bởi vì mê vụ bao phủ. Làm cho bất luận kẻ nào hồn phách dò xét cùng ánh mắt đều là bị ngăn trở. Cho nên đại gia cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí. Mà nơi đây hiện nay cũng là tụ tập tuyệt đại đa số lần này tiến nhập Đông Hoa cổ vực bên trong thiên kiêu nhóm. Từng vị thiên kiêu không người liều lĩnh. Bởi vì đại gia đều là phát hiện. Trong cổ thành này lầu các. Tháp cao thậm chí cửa hàng bên trong. Khả năng liền ẩn giấu đi thông hướng một mảnh mùa đông thông đạo. Mà không ít người bởi vậy đạt được kỳ ngộ, thực lực đề thăng. Cũng bởi vậy, tuy nói mấy ngàn người phát sinh va chạm, có thể phần lớn đều là mì sợi tích va chạm. Mà theo không ít người bắt đầu chạm mặt, một ít tin tức cũng là truyền ra tới. Gần nhất thanh danh vang rồi, không thể nghi ngờ là có ba người. Mục Vân, Mạnh Túy, Tả Thanh ba người này. Đều là cực nhanh danh tự xuất hiện tại không ít người trong tay. Cũng làm cho không ít người tò mò. Mà đem hết thảy sâu chối lên về sau. Đại gia mới kinh ngạc phát hiện. Ba người này nghiễm nhiên là trở thành lần này bí cảnh bên trong ba thước hắc mã chỉ bất quá. Trừ cái này ba vị hắc mã bên ngoài, đồng dạng là có liên quan tới từng cái thiên kiêu sự tình. Kinh Lôi Tông Cung Thiên Cửu, Lý Kiến Tông, Mục Thiên Lộc ba người. Quy Nguyên Tông, Viên Chấn Nhạc, Tử Tiến, Nhiễm Viêm Thần ba người. Mạc Gia, Mạc Thanh Kha, Mạc Cự, Mạc Vân Hàng ba người. Cùng với kia Ngọc Đỉnh Viện bên trong Thiên Vũ Ảm, Hứa Minh Đài cùng Thủy Vân Yên ba người. Cái này 12 người nhất cử nhất động có thể nói là dính dáng vô số đạo ánh mắt. Dù sao, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này 12 người, tương lai sẽ trở thành thanh danh vang dội. Tại toàn bộ Đông Hoa vực bên trong đều nổi tiếng lừng lấy đại nhân vật vô thượng thần đế. 360 chương 3588 giới thần đỉnh phong. Nhưng điều người kỳ quái là Cung Thiên Cửu, Viên Chấn Nhạc, Mạc Thanh Kha mấy người tin tức không ngừng, đám người cũng là miệng truyền miệng đưa, một việc tiếp lấy một việc. Nhưng là liên quan tới Thiên Vũ Ảm lại là cực ít có tin tức truyền ra tới. Tựa hồ Thiên Vũ Ảm cực kỳ điệu thấp. Điệu thấp nếu không phải là bởi vì hắn treo Ngọc Đỉnh Viện Thánh Tử bảng đệ nhất tên đầu, cơ hồ đều là bị người quên lãng. Mà đối với mấy tháng nay ngoại giới đã phát sinh sự tình, Mục Vân lại là không có quan tâm thời gian. Tiếp cận 3 tháng thời gian, Mục Vân một mực là ở vào đem tam đạo thực khiếu kết nối quá trình. Mà cái này một ngày, sơn cốc bên trong nhất đạo ông thanh danh vang lên. Mục Vân thể nổi một cỗ khí thí, khuyết tán, ngưng tụ, lại khuyết tán, lại ngưng tụ. Đạo đạo lực lượng phóng thích ở giữa cho người ta một loại bên ngoài nổi liếm cảm giác. Mà dần dần, khí thế kia tại lúc này an ổn xuống. Mục Vân vào giờ phút này, thể nổi, hồn hải ở giữa, hồn phách thể sau lưng, tam đạo thực khiếu, triệt để hợp thành một tuyến. Kia tam đạo thực khiếu cùng đất trời bốn phía ở giữa giới lực liên tiếp nhất thể, liên tục không ngừng lực lượng, phảng phất là tại lúc này ngưng tụ thành tam đạo vòng xoáy, hội tụ tại Mục Vân thân thể bên trong. Vào giờ phút này, cho dù ai đều là cảm giác được kia vòng xoáy bên trong ẩm chứa khí tức cùng lực lượng. Mục Vân quan sát bên trong thân thể tự thân, cảm giác được kia vòng xoáy bên trong khí tức, cũng là hơi thở ra một hơi. Giới thần đỉnh phong cảnh giới, một bước này cuối cùng là đến. Mà đợi đến triệt để ổn định lại, hắn liền có thể dựa vào thanh ly xích hỏa liên đài cô đọng giới đài. Một ngày giới đài ngưng tụ kia chính là giới chủ cảnh giới. Ngưng tụ chín đạo giới đài có thể trèo lên chúa tể cảnh. Giới chủ cửu phẩm mỗi nhất phẩm, ngưng tụ một tòa đạo đài. Mà quá trình này, trên thực tế, là võ giả giới lực thuế biến quá trình. Nhất đạo giới đài đúc định chính là giới chủ cảnh giới võ giả giới lực một lần thuế biến. Mà như thế thuế biến, trải qua 9 lần 9 lần về sau, giới lực thuế biến hoàn thành. Tăng thêm giới vị võ giả tại trước đó nhục thân biến hóa, hồn phách biến hóa, liền có thể bắn vọt chúa tể cảnh giới. Vừa vào chúa tể bay lượn thương lan, tự do tự tại, vô câu vô thúc. Kia thời điểm chính là cái này chư thiên vạn giới bên trong tiêu giao tự tại cường giả. Đối với chư thiên vạn giới các đại tông môn các đại chủng tộc đến nói, có thể hay không trở thành nhất đẳng thế lực, chính là nhìn tông môn bên trong phải chăng nắm giữ chúa tể cảnh giới cùng với chúa tể cảnh giới số lượng. Vào giờ phút này, Mục Vân cảm giác được chính mình thể nội lực lượng biến hóa, song quyền không tự giác nắm lên. Chí ít tăng lên gấp 3, đây chính là giới thần đỉnh phong cảnh giới. Từ đệ cửu thiên giới đến đệ thất thiên giới bên trong, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, từ giới vương đến giới thần đỉnh phong, kế tiếp chính là giới chủ cảnh giới. Thậm chí, làm đến giới chủ cảnh giới sau chúa tể cảnh giới thời điểm, chính là có thể tại đệ thất thiên giới bên trong tìm Vương Tâm Nhã, Minh Nguyệt Tâm cùng Cửu Nhi ba người hạ lạc. Vào giờ phút này, Mục Vân đứng dậy đi ra động phủ, đến giới thần đỉnh phong cảnh giới. Vạn Tượng Thần Kiếm thuật uy lực, Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết uy lực, cùng với kia Khai Sơn thức cùng Đoạn Hà thức lực bộc phát, đều là sẽ có được cực lớn tăng cường. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh. Lúc này lại đối mặt Quách Hán cùng Mạc Nham thực lực thế này tầng thứ. Có lẽ không cần thi triển khai sơn thức cùng đoạn hà thức. Liền có thể chạm giết hai người. Đây chính là cảnh giới tăng lên chỗ tốt. Vào giờ phút này, một thân ảnh đã đứng vững tại sơn cốc bên trong. Chính là Mạc Tử Diễm. Nhìn thấy Mục Vân xuất quan, Mạc Tử Diễm đi lên phía trước. Chúc mừng, giới thần đỉnh phong cảnh giới. Mạc Tử Diễm từ đáy lòng nói. Ngươi đây Mục Vân hỏi ngược lại. Hiện tại có thể từng tụ tập giới đài căn cơ. Mạc Tử Diễm vui vẻ nói giới đài căn cơ đã cắm rễ. Chỉ chờ dần dần ngưng tụ giới đài. Xung kích giới chủ cảnh giới. Tạ ơn ngươi Mạc Tử Diễm hổ thẹn nói. Dọc theo con đường này đều là ôm ngươi đùi cũ. Ngươi không có vì ngươi làm cái gì, hắc hắc. Mục Vân mỉm cười nói. Nói không chừng ngươi đến giới chủ. Tại Mạc gia hỗn khởi đến. Ta về sau còn là dựa vào ngươi đây đừng nói giỡn. Mạc Tử Diễm lại là nhìn không được nói. Ngươi cái tên này. Không tiếp xúc chính là nghe cái danh khí. Tiếp xúc sau mới biết được. Ngươi là thật sự yêu nghiệt. Cảm giác thiên vũ ảm ngươi đều có thể va vào. Mục Vân cười cười. Thiên vũ ảm sao hắn sẽ đi va vào. Đi thôi Mục Vân giờ phút này nói. Cái này đông hoa cổ thành bên trong. Liên lụy đến từng cái không gian bí cảnh. Có thể lưu lại những này võ giả. Chỉ sợ tuyệt đối không phải giới chủ cảnh giới đơn giản như vậy. Nơi đây. Mơ hồ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai người một đường rời đi nơi đây. Trở về cổ thành bên trong. Hai người từ từ cẩn thận đi ra đường đi. Bốn phía vẫn y như cũ là vũ khí bao phủ. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân lại là bước chân có chút dừng lại. Thế nào rồi ngươi không có phát hiện cổ quái sao? Mục Vân mở miệng nói. Cổ quái ở đâu? Cổ quái bốn phía nồng vụ, so trước đó. Yếu không ít. Nghe đến lời này, Mạc Tử Diễm nhìn chung quanh, lập tức nhìn không được nói quả thật là như thế. Có thể là. Có phải hay không là bởi vì chúng ta hai cái thực lực đều có chỗ tăng trưởng. Cái này nồng vụ ngăn cách tính. Đối với chúng ta đến nói. Cảm giác liền yếu chút. Cũng có khả năng Mục Vân nhìn xem bốn phía. Nói. Cẩn thận một chút. Mấy tháng không xuất hiện. Chỉ sợ tại nơi này. Đạt được kỳ ngộ cùng tăng lên. Không chỉ là hai người chúng ta ổ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai người trên đường phố du tẩu. Lần này, hai người ngược lại là không có đáng sợ. Mạc Tử Diễm thực lực bây giờ cùng Quách Hãn, Mạc Nham đám người cùng so sánh, không phải kém. Mà Mục Vân càng không cần nói. Trừ Thiên Vũ Ảm, Cung Thiên Cửu những người kia. Mạc Tử Diễm thật đúng là không cho rằng. Có ai có thể đánh bại Mục Vân. Hai người bọn họ cùng một chỗ. Không hợp nhau người khác. Vậy người khác liền thỏa mãn hai người vào giờ phút này. Trên đường lắc lư. Nhìn trái ngó phải. Ý đồ tìm nơi đây. Phải chăng còn có cái khác mật địa. Nhị nhân chuyển qua từng đầu đường đi. Trên đường cũng gặp phải tốt 5 tốt 3 thành đôi trên đường phố tìm. Chỉ là giữa lẫn nhau. Ai cũng không lý tới ai. Đi tại một đầu trên đường phố rộng rãi. Phía trước một tia nhàn nhạt linh khí súng động truyền ra tới. Theo kia linh khí súng động truyền ra đến, Mục Vân ánh mắt mang theo một tia ngạc nhiên. Hai người nhìn nhau chính là hướng phía trước mà đi. Đến phía trước, mê vụ tán đi, một tòa tháp cao đứng vững tại hai người thân trước. Mà lúc này giờ phút này kia tháp cao trước, vây quanh mấy chục đạo thân ảnh. Mà tại hơn 10 người trước, chính là một cái cao lớn cửa tháp. Tại địa phương này, một tòa tháp cao đứng xứng cổ thành bên trong. Vốn là kỳ quái. Mà cái này tháp cao trước còn chen chúc nhiều người như vậy. Chỉ là cái này hơn 10 người hiển nhiên là tại địa phương này tranh cãi lấy cái gì. Vào giờ phút này, phía trước nhất đại môn kia trước, mấy đạo thân ảnh khí tức phóng thích ra chấn nhiếp đám người. Cầm đầu một tên thanh niên, một bộ trường sam màu đen, khí tức tính mịt lâu dài. Hẹp dài hai con ngươi tại lúc này xuất hiện một tia sát khí lạnh lẽo. Nhìn về phía hơn 10 người. Kinh Lôi Tông người Mạc Tử Diễm thấp giọng nói. Giờ phút này. Mạc Tử Diễm nhìn về phía bên cạnh một tên đệ tử, dò hỏi: vị huyên đài này, chuyện gì tụ tập tại này? Cái này tòa thần tháp bên trong, tự thành động thiên, cùng loại với một chỗ ma luyện trận. Đệ tử kia một mặt oán giận giảng thuật lên. Vô thượng thần đế 360 chương 3589 Mạc Tử Diễm xuất thủ. Nguyên bản cái này không biết tên thần tháp là vài người đệ tử phát hiện, đều tiến nhập nơi đây. Tại tháp bên trong, chia làm 9 tầng, giới tôn giới thần cảnh giới tiến nhập nơi đây, có thể ma luyện chính mình giới quyết, có thể là kết quả. Cái này kinh lôi tông Lục Hành Vân đến, đem miệng ngăn chặn, người ở bên trong đuổi ra, không nhường đại gia tiến nhập, không ít người đều thông chi bằng hữu của mình đến, hiện tại cũng bị ngăn chặn. Lục Hành Vân Mạc Tử Diễm thấp giọng nói: kinh lôi tông thực lực đập vào trước 10 Lục Hành Vân có thể giả sao? Đệ tử kia tức giận nói: khinh người quá đáng, nói là hắn nhóm muốn đi vào, sợ chúng ta quấy rầy. Cái này người quá không nói đạo lý. Mạc Tử Diễm nghe vậy không nói thêm gì nữa. Lục Hành Vân kinh lôi tông thiên tài Diễm Diễm đệ tử, là Mục Thiên Lục đáng tin. Mạc Tử Diễm thấp giọng nói. Mục Vân lập tức nhìn về phía đệ tử kia, nói: kia trong tháp cao thí luyện thật mơ hồ. Đương nhiên, đệ tử kia vội vàng nói: liền như là một chiếc gương, có thể soi sáng ra ngươi thiếu hụt đối giới quyết tu hành lĩnh ngộ, có thể nói là công hiệu thần kỳ. Bên kia nhìn thấy người kia, chính là hắn phát hiện nơi đây, tại bên trong tu hành mấy ngày thời gian, trước đó một mực vô pháp lĩnh ngộ giới quyết điểm mấu chốt, liền lĩnh ngộ được. Nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần sáng tỏ. Có thể dung nạp mọi người cùng nhau tiến nhập sao? Vâng, nếu như thế, vì cái gì ngăn lại chúng ta? Giống như bởi vì tiến nhập quá nhiều người, hiệu quả hội yếu không ít. Mục Vân gật gật đầu. Khó trách cái này Lục Hành Vân hội ngăn đại gia không cho vào vào. Vào giờ phút này, một đám người lòng đầy căm phẫn, có thể là đại gia lại là đều không có xuất đầu. Sợ Lục Hành Vân thực lực tại kinh lôi tông bên trong đứng vào trước 10 không có vấn đề. Thực lực thế này, toàn bộ bốn đại tông môn cũng bất quá là chỉ là 30-40 hơn người thôi. Mạc Tử Diễm giờ phút này nhìn một chút Mục Vân, nói: làm không làm? Đương nhiên làm. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía trước, kia Lục Hành Vân nhìn người tới càng ngày càng nhiều, hít thân thể, khẽ mỉm cười nói: chư vị, nơi đây bị ta kinh lôi tông phát hiện, hiện tại còn mời đại gia nhanh chóng rời đi. Rời đi? Lục Hành Vân, ngươi cũng quá không nói đạo lý đi. Đúng vậy a, rõ ràng không phải là các ngươi phát hiện ra trước. Đúng đấy, mà lại mọi người cùng nhau tiến nhập, hiệu quả là hội yếu một ít. Có thể là cái này là những người khác phát hiện ra trước, ngươi nhóm chiếm lấy, không tốt lắm. Đi vào giờ phút này, đám người nghị luận ầm ĩ. Lục Hành Vân cũng không vội vã, cười nói: dối bời, nghe không rõ ràng. Ngươi nhóm ai có dũng khí đứng ra khiêu chiến ta Lục Hành Vân? Thắng ta, nơi đây tự nhiên tặng cho ngươi nhóm. Nghe đến lời này, mọi người đều là ánh mắt sững sờ. Lục Hành Vân có thể là kinh lôi tông bên trong thiên kiêu, thiên phú không tầm thường. Khiêu chiến hắn, ai có dũng khí? Trừ phi là bốn đại tông môn bên trong những cái kia danh khí cùng thực lực mạnh hơn Lục Hành Vân người. Có thể là bực này người nếu là tại địa phương này, Lục Hành Vân sẽ còn nói ra lời này sao? Vào giờ phút này, đám người thanh âm lập tức yếu bớt mấy phần. Đã không ai, ai nói không có? Vào giờ phút này, một thanh âm vang lên. Mạc Tử Diễm tại lúc này đi ra, khẽ mỉm cười nói: ta đến. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời ánh mắt tụ tập trên người Mạc Tử Diễm. Giới thần đỉnh phong cảnh giới, giờ phút này đám người không ít người đều là tràn đầy hy vọng. Lục Hành Vân nhìn về phía Mạc Tử Diễm, khẽ mỉm cười nói: đại gia mặc dù đều là giới thần đỉnh phong cảnh giới, có thể là giới thần đỉnh phong cảnh giới, nhưng cũng là phân cách tam, lục, cửu đẳng. Ngươi nếu là khiêu chiến ta, Nếu như chết rồi có thể là rất đáng tiếc. Nghe đến lời này, Mạc Tử Diễm mỉm cười nói, kia ngươi nếu là chết rồi, ta nghĩ đại gia hẳn là rất vui vẻ. Làm người nha, bá đạo như vậy làm gì mà lại nơi đây cũng không phải không thể để cho tất cả mọi người đi vào. Nghe đến lời này, Lục Hành Vân sắc mặt lạnh lẽo, khẽ nói, Đông Hoa cổ vực bên trong di tích, nhìn là thực lực, cũng không phải thiện tâm. Một câu uống xong ở giữa, Lục Hành Vân trực tiếp một quyền tại lúc này ném ra. Một tiếng ấm vang tại lúc này vang lên. Đại địa oanh minh ở giữa, Mạc Tử Diễm giờ phút này, một quyền đồng dạng oanh ra cùng Lục Hành Vân cứng đối cứng. Giờ khắc này, hai thân ảnh đều là lui ra phía sau ra. Thấy cảnh này, vây xem đám người đều là bộc phát ra từng đạo tiếng kinh hô. Có thể cùng Lục Hành Vân liều cách lực lượng ngang nhau người, mà lại là hắn nhóm không có thế nào nghe nói qua người, quả thực là không đơn giản. U Vinh Quy Quy Mơ. Lục Hành Vân nhìn về phía Mạc Tử Diễm, ánh mắt bên trong lạnh lùng càng thêm nồng đậm mấy phần. Kẻ này không đơn giản. Giờ phút này Mạc Tử Diễm mở miệng nói, nhìn tới ngươi cũng không phải lợi hại như vậy. Hừ, Lục Hành Vân giờ phút này hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lói lên, giây lát ở giữa xung kích đến Mạc Tử Diễm thân trước. Mọi người tại giờ phút này cũng là vội vàng tránh thoát. Hai thân ảnh giờ khắc này ở trên đường phố rằng co. Mạc gia giới quyết, ngươi là Mạc gia tử đệ, hắc hắc, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến, ta cũng chỉ là Mạc gia vắng vẻ vô danh hạng người bên trong một thành viên mà thôi. Mạc Tử Diễm giờ phút này cười nói. Muốn chết. Lục Hành Vân giờ phút này triệt để bị chọc giận. Tại Kinh Lôi Tông bên trong, trừ Cung Thiên Cửu, Lý Kiến Tông, Mục Thiên Lục ba người này có thể làm cho hắn chịu thua bên ngoài, những người khác tuy có mạnh hơn hắn, có thể là nhường hắn chịu thua lại là không tồn tại. Dưới mắt Mạc Tử Diễm thực lực cùng những người kia ngược lại là có mấy phần nhìn được. Có thể là cũng vẻn vẹn chỉ là có nhìn được thôi. Vân Lạc Thần Trưởng, Lục Hành Vân giờ phút này một trưởng vỗ ra, đằng đằng sát khí ở giữa, toàn thân cao thấp lực lượng ngưng tụ. Một tiếng ấm vang tại lúc này bộc phát ra. Giờ khắc này mọi người đều là cảm giác được hai người thể nội bộc phát ra khí thế cường đại. Cái này cái Mạc gia tử đệ cũng chưa gặp qua thực lực thật mạnh. Đúng vậy a, xem ra lần này bên trong di tích không ít người đều là bộc lộ tài năng. Đúng vậy a, ao ước. Trong đám người từng đạo nghị luận ầm ý thanh âm tại lúc này vang lên. Mục Vân giờ phút này nhìn xem Mạc Tử Diễm cùng Lục Hành Vân giao thủ. Mạc Tử Diễm chủ động xin đi, muốn thử xem chính mình thực lực. Mà nói lời nói thật, đối với Lục Hành Vân thực lực, Mục Vân cũng đúng là không có xuất thủ ý nghĩ. Dù sao cái này Lục Hành Vân so với Quách Hãn cùng Mạc Nhâm thực lực chênh lệch không nhiều. Giờ phút này đã Mạc Tử Diễm muốn xuất thủ không thể tốt hơn. Oanh, lại là nhất đạo tiếng oanh minh vang lên. Giờ phút này Mạc Tử Diễm thi triển quyền pháp, trường pháp đều là tại lực đạo bên trên áp chế Lục Hành Vân một đầu. Đại gia đều là có thể nhìn ra Lục Hành Vân thực lực so với Mạc Tử Diễm kém không ít. Một bên Kinh Lôi Tông 7-8 vị đệ tử thì là nhìn không được, muốn ra tay giúp đỡ. Có thể là kia hơn 10 người, giờ phút này có người dẫn đầu, đều là từng cái thẳng tắp lồng ngực, nhìn chằm chằm, nhìn xem kia 7-8 vị đệ tử. Một bộ ngươi dám ra tay, chúng ta liền quần ẩu các ngươi tư thế bành. Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Lục Hành Vân thân thể rút lui, giờ phút này ngực xuất hiện nhất đạo huyết ấm, máu tươi chảy xuôi không thôi. Vô Thượng Thần Đế 360 chương 3590 Mục Thiên Lục xem ra thực lực của ngươi còn chưa tới ra. Mạc Tử Diễm giờ phút này mỉm cười nói, ngươi muốn chết. Lục Hành Vân giờ phút này chỉ cảm thấy ngực nộ khí thiêu đốt. Toàn bộ người vào giờ phút này, hai mắt mang theo ánh mắt oán độc. Hiện tại còn mạnh miệng, Mạc Tử Diễm cười nói, như là đã bại, kia liền đừng cản đường. xám xịt rời đi tương đối tốt a. Lục Hành Vân vào giờ phút này thần sắc băng lãnh đáng sợ. Ngươi là ai? Ngươi biết ngươi đang gây hấn người nào không? Ta là ai không trọng yếu, ta khiêu khích ai chẳng phải là ngươi sao? Mạc Tử Diễm cảm giác có chút không hiểu thấu. Lục Hành Vân khẽ nói, ta đã là thông chi Mục Thiên Lục sư huynh, không muốn chết, hiện tại lăn tương đối tốt. Ngươi nhóm cũng giống như vậy. Mục Thiên Lục nhìn chằm chằm đám người. Lời này vừa nói ra, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này nhìn xem Mục Thiên Lục, lại là ánh mắt mang theo phẫn nộ. Vô sỉ chính mình nói, tại chỗ ai có thể thắng hắn, liền rời khỏi. Hiện tại thua, ngược lại là đổi ý. Kinh Lôi Tông đệ tử. Chẳng lẽ cả đám đều giống như ngươi vô sỉ như vậy sao? Mà Tử Diễm nhìn không được chép miệng một cái nói. Lục Hành Vân giờ phút này lại là cười lạnh một tiếng. Ngươi tiếp tục phách lối đợi chút nữa, ngươi sẽ chết rất khó coi. Lục Hành Vân khinh miệt nói. Mục Thiên Lục sư huynh, đứng hàng Kinh Lôi Tông trước ba. Ngươi bất quá là mạnh hơn ta một ít thôi. Có thể là hắn, lại là có thể nhẹ nhõm giết ta. Mà Tử Diễm không thèm để ý khoát tay áo nói. Cái này không liên quan ta sự tình. Trong miệng ngươi vị kia Mục Thiên Lục sư huynh nếu là xuất hiện, hội có mạnh hơn ta người đối phó hắn. Ta mới không thao cái kia tâm. Mạc Tử Diễm nhìn về phía Lục Hành Vân, ánh mắt lạnh lẽo nói. Hiện tại tránh ra còn là không tránh ra, không tránh ra kia liền chết. Ngươi dám giết ta sao? Lục Hành Vân cười lạnh nói. Hoặc là nói, ngươi có thể đánh bại ta, ngươi có thể giết ta sao? Thử một chút thì biết. Lục Hành Vân một câu rơi xuống, trực tiếp vừa xài bước ra, đằng đằng sát khí, oanh, mãnh liệt tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Mạc Tử Diễm thân ảnh đã là lại lần nữa giết ra. Chỉ là kia tiếng oanh minh bộc phát ra ở giữa, Mạc Tử Diễm lại là sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Một thân ảnh xuất hiện tại Lục Hành Vân thân trước, ngăn cản xuống tới một quyền kia bộc phát. Mạc Tử Diễm nhìn một chút thân trước, hơi sững sờ. Lục Hành Vân thân trước đứng vững lấy một vị thanh niên. Thanh niên tóc dài buộc lên, thân thể thẳng tắp, trên trán mang theo vài phần che lấp lạnh lùng khí tức. Mục Thiên Lục nhìn thấy thanh niên kia, bốn phía trầm thấp tiếng nghị luận tại lúc này vang lên. Người tới chính là Mục Thiên Lục, Kinh Lôi Tông, Đông Hoa vực tứ đại bá chủ một trong. Tông môn đệ tử hơn 10 vạn chúng. Mà Mục Thiên Lục tại cái này hơn 10 vạn chúng đệ tử bên trong tuyệt đối là sắp xếp tiến trước ba. Tại nó bên trên cũng chỉ có kia Kinh Lôi Tông Cung Thiên Cửu cùng với Lý Kiến Tông có thể vượt qua hắn vào giờ phút này. Bốn phía những cái kia các tông đám võ giả từng cách lui lại. Mục Thiên Lục thanh danh quả thực là quá vang dội. Cái này loại vang dội tên dưới đầu có thể là thực sự siêu cường thực lực. Không có sao chứ? Mục Vân nhìn về phía Mạc Tử Diễm nói. Ta không sao. Mạc Tử Diễm nhích nhích miệng, bất đắc dĩ nói, cái này kẻ hung hãn ta cũng không phải đối thủ. Mục Vân nhìn một chút Mục Thiên Lục, mỉm cười. Dùng Mục Thiên Lục thực lực tuyệt đối có thể đứng vào Đông Hoa vực thiên kiêu trước 10. Dạng này người, hắn ngược lại là rất nghĩ giao thủ thử nhìn một chút. Mục Sư Huynh. Lục Hành Vân nhìn thấy Mục Thiên Lục đến, cũng là triệt để nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi ngôn từ chuẩn xác. Hắn thật đúng là lo lắng Mạc Tử Diễm tiếp tục hạ sát thủ. Mục Thiên Lục còn chưa tới, chính mình liền treo. Hiện tại, Mục Thiên Lục đến, cái này quá tốt, không có sao chứ? Mục Thiên Lục nhìn một chút Lục Hành Vân. Ta không sao, cái này thần tháp ta thủ xuống tới, không có nhường người lại đi vào. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Thiên Lục nhàn nhạt gật đầu, nhìn chung quanh, lập tức nói, chư vị, cái này thần tháp ta Mục Thiên Lục muốn, hy vọng chư vị có thể đi địa phương khác, lại tìm cơ duyên. Ta nghĩ mặt mũi này đại gia còn là sẽ cho. A lời này vừa nói ra, mọi người đều là tại lúc này sắc mặt không bỏ. Có thể lại không người còn dám phản bác. Vừa rồi Lục Hành Vân, hắn nhóm còn có phản kháng lực lượng. Có thể là Mục Thiên Lục, Kinh Lôi Tông tam đại thiên kiêu một trong A. Lấy cái gì phản kháng? Giờ phút này, lần lượt từng thân ảnh, dần dần rời đi. Chỉ là cuối cùng, hai thân ảnh lại là vẫn đứng tại chỗ. Xú tiểu tử, ngươi còn không đi? Lục Hành Vân giờ phút này chỉ vào Mạc Tử Diễm, hừ một tiếng nói. Đến lượt các ngươi đi. Chúng ta vì cái gì đi? Mạc Tử Diễm lại là cười nói. Không phải vậy. Ngươi ta lại một trận, ngươi muốn chết? Lục Hành Vân giờ phút này thần sắc hung áp. Có thể là lời nói vang rồi, Lục Hành Vân lại là đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Mạc Tử Diễm cười nhạo nói. Chỗ dựa đến rồi cho nên chính ngươi nói lời. Chính mình cũng có thể coi như là đánh sắm đồng dạng không nhận rồi giờ phút này. Lục Hành Vân sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Ngươi là Mạc gia tử đệ a? Một thanh âm tại lúc này vang lên. Chính là Mục Thiên Lục. Mục Thiên Lục nhìn về phía Mạc Tử Diễm, nói, ngươi đi đi, ta không giết ngươi. Dù sao, có thể đánh bại Lục Hành Vân, ngươi tại Mạc gia địa vị không tính thấp, giết ngươi đều đáng tiếc. Đừng đừng đừng. Mạc Tử Diễm lại là khua tay nói. Ngươi đối thủ không phải ta. Là hắn ta đối thủ. Chính là Lục Hành Vân. Mạc Tử Diễm nói. Chỉ Mục Vân. Mà giờ khắc này, Mục Thiên Lục cùng Lục Hành Vân hai người ánh mắt mới vừa rồi dừng lại trên người Mục Vân. Trước đó cái này cái một câu chưa phát thanh niên. Hai người bọn họ. Căn bản không để ý. Cho rằng chỉ là Mạc Tử Diễm đi theo mà thôi. Hiện tại xem ra. Giống như cũng không phải là như thế vào giờ phút này. Mục Thiên Lục nhìn về phía Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm. Hai người các ngươi thật muốn đưa chết? Mục Thiên Lục thời khắc này tính nhẫn nại đã là bị làm hao mòn không ít. Chịu chết chúng ta đương nhiên không muốn. Mạc Tử Diễm cười hắc hắc nói. Nhưng là tiếng ngươi nhóm đi chết. Chúng ta ngược lại là thật muốn. Oanh. Mạc Tử Diễm một câu rơi xuống ở giữa. Kia Mục Thiên Lục thể nổi khí tức. Tại lúc này phóng thích ra. Nhìn ép hướng Mạc Tử Diễm. Có thể là tại lúc này, nhất đạo càng thêm cường thịnh khí tức, lại là đánh thẳng tới. Chính là Mục Vân. Mục Vân giờ phút này. Một quyền trực tiếp giết ra. Thể nổi khí thế. Oanh kích ra đến. Lực bộc phát 10 phần. Trầm thấp tiếng nổ tung từ Mục Vân cùng Mục Thiên Lục ở giữa truyền ra tới. Vào giờ phút này kia Kinh Lôi Tông mười mấy tên đệ tử đều là sắc mặt kinh biến. Cái này ra hỏa. Chống cự lại Mục Thiên Lục một quyền chi uy, hắn nhóm là cùng theo Mục Thiên Lục Kinh Lôi Tông đệ tử. Tự nhiên là biết Mục Thiên Lục cường đại. Giới thần đỉnh phong cảnh giới. Mục Thiên Lục thực lực là rất nhiều võ giả không thể so sánh. Giới thần đỉnh phong. Nhưng cũng là có khoảng cách u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Thiên Lục giờ phút này. Nhất kích tuyệt không đắc thủ. Cũng là ngạc nhiên nhìn về phía Mục Vân. Trước mắt người thanh niên này. Tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Ngươi thực lực như vậy chớ nên là vắng vẻ vô danh hạng người mới đúng. Bốn đại tông môn bên trong. Giống như Mục Vân thực lực như vậy. Chí ít đứng hàng trước trăm, hắn không có khả năng một điểm không biết. Vô thượng thần đế 360 chương 3591. Ngươi chính là Mục Vân xem ra. Ngươi cũng là khoảng thời gian này. Tại cái này đông hoa cổ vực bên trong di tích. Đạt được chỗ tốt ra hỏa. Mục Thiên Lục khẽ mỉm cười nói, đã như vậy. Thử nhìn một chút, ngươi đến cùng có mấy phần bản lĩnh? Thật sự đi, một tiếng ấm vang tại lúc này vang lên. Mục Thiên Lục thể nổi. Khí thế bộc phát ra. Thấy cảnh này, Mạc Tử Diễm ánh mắt rụt rụt. Mục Thiên Lục thể nổi khí thế, bá đạo 10 phần. Hắn mặc dù cũng là ngưng tụ giới đài căn cơ, có thể là cùng Mục Thiên Lục bực này so sánh tựa hồ. Chênh lệch cực lớn. Cái này khác giống cách làm cho Mạc Tử Diễm nội tâm sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Đối kháng cảm giác bất lực đối mặt Mạc Tử Diễm, hắn tựa hồ. Căn bản không có khả năng thủ thắng. Vào giờ phút này, Mục Vân trong tay thiên ấm thần kiếm xuất hiện, mũi kiếm bên trong đạo đạo sát khí ngưng tụ. Kia khí tức kinh khủng, không giảm chút nào. Cự tượng chạm nhất kiếm chém ra cự tượng ngưng tụ. Mà giờ khắc này, Mạc Tử Diễm nhìn thấy Mục Vân thi triển kiếm thuật, lại hơi hơi sững sờ. Rất bá đạo, rất cường thế, hắn không phải không gặp qua Mục Vân thi triển một chiêu này kiếm thuật. Có thể là hắn không nghĩ tới là vào giờ phút này, một chiêu này kiếm thuật uy lực 10 phần bá đạo. So với trước đó cường hoành mấy lần. Cái này phần biến hóa làm cho Mạc Tử Diễm cảm giác được thể nội khí tức tựa hồ lại lần nữa bị áp chế. Mục Thiên Lục cũng tốt, Mục Vân cũng được, đều không phải bình thường võ giả có thể so sánh với. Cái này phần thực lực cường đại quả thực là làm người thán phục. Mục Thiên Lục giờ phút này phất tay một quyền, nhìn như thường thường không có gì lạ, có thể là một quyền bộc phát về sau phóng thích ra cường thịnh lực đạo, lại là làm người tim đập nhanh. Tiếng oanh minh vang lên ở giữa, kia quyền ấm cùng tượng ảnh tại lúc này cắn xé đến cùng một chỗ. Mà làm quyền ấm cùng tượng ảnh chưa triệt để ngưng tụ ở giữa, hai thân ảnh tại lúc này đều là mãnh liệt bắn mà ra. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh, giờ phút này từng đạo vang lên. Thiên địa ở giữa, lực lượng ngưng tụ lại cùng nhau. Hai người giờ phút này triệt để va chạm. Mạc Tử Diễm giờ phút này nhích miệng, nhìn về phía Lục Hành Vân cười nói, nên hai người chúng ta đơn đả độc đấu sao? Lục Hành Vân cười lạnh nói, ta không bằng ngươi, ta nhận. Nhưng là bây giờ còn cùng ngươi đơn đả độc đấu, ta não tàn sao? Một tay vung xuống, bốn phía tứ đạo thân ảnh tại lúc này quay chung quanh mà tới. Bốn người kia nghiễm nhiên cũng là giới thần đỉnh phong cảnh giới, chỉ là thực lực không phải như Lục Hành Vân cường đại như vậy. Mà dù sao là giới thần đỉnh phong cảnh giới cũng không có dễ đối phó như vậy. Giờ phút này Mạc Tử Diễm thần sắc thận trọng. Mà ngay tại giờ phút này, nhất đạo hồng y tóc đỏ thân ảnh lại là đến Mạc Tử Diễm bên cạnh thân. Mục chủ để cho ta tới giúp ngươi. Mạc Tử Diễm nhìn về phía bàn cổ linh, nhích miệng cười nói, như thế rất tốt. Kia Lục Hành Vân không phải đối thủ của ta, ta toàn lực đối phó hắn, giết hắn. Bốn người khác không đáng để lo. U Vinh Quy Quy Mơ. Bàn cổ linh giờ phút này nhẹ gật đầu. Mạc Tử Diễm nhích miệng cười một tiếng, nhìn về phía Lục Hành Vân, lần này không ai hội cản ta bá. Sau một khắc, Mạc Tử Diễm trực tiếp giết ra. Dầm dập thanh âm trên đường phố vang lên. Mục Vân đối chiến Mục Thiên Lục. Mạc Tử Diễm thẳng hướng Lục Hành Vân. Còn dư giới thần hậu kỳ, giới thần trung kỳ cảnh giới đệ tử, căn bản không có tư cách nhúc tay. Chỉ có thể tại bốn phía nhìn xem một màn này. Bành! Trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này truyền ra tới. Hai thân ảnh vào giờ phút này đều thối lui. Mục Thiên Lục nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt Mục Vân tuyệt không ngưng tụ ra giới đại căn cơ. Có thể là vào giờ phút này, cho người cảm giác lại là cực kỳ bá đạo. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, cái này ra hỏa tại giới vì cảnh giới ngưng tụ căn cơ, 10 điểm trầm hậu. Điểm này, nghe 10 điểm bất khả tư nghị. Có thể là dưới mắt nhìn, lại là xác thực như thế. Ngươi rất tốt. Mục Thiên Lục giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, ở trên cao nhìn xuống nói, có này thực lực, xem ra cũng không phải là tại Đông Hoa cổ vực bên trong tấn thăng, mà là bản thân ngươi liền không tầm thường. Có thể là tứ đại thế lực bên trong, chưa từng nghe qua danh tiếng của ngươi, cũng chưa từng thấy qua ngươi. Giấu giếm rất sâu. Mục Vân nghe đến lời này, lại là cười nói, kia ngươi ngược lại là xem trọng ta, ta còn thực sự không có loại kia ẩn tàng tâm cơ. Tên của ta ngươi hẳn là nghe qua. Ô, Mục Thiên Lục nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Ngọc Đỉnh Viện, Mục Vân lời này vừa nói ra, Mục Thiên Lục ánh mắt ngẩn ngơ. Ngươi chính là Mục Vân? Mục Thiên Lục nhãn bên trong mang theo vài phần kinh ngạc, mấy phần không thể tin. Mục Vân hắn đúng là nghe nói qua, đương nhiên cũng là gần nhất không lâu. Chém giết Ô Linh Lung chuyện này tại toàn bộ Đông Hoa cổ vực bên trong di tích có thể là nháo xôi trào bừng bừng. Trên thực tế, một vị giới thần hậu kỳ bị giết cũng sẽ không dẫn tới kia náo động lớn. Có thể là Ô Linh Lung là Thiên Vũ Ảm nhận định nữ nhân. Điểm này đừng nói là Ngọc Đỉnh Viện, chính là toàn bộ Đông Hoa vực bên trong đương đại thiên kiêu nhóm đều là biết đến rõ ràng. Mà cho tới nay, ô Linh Lung cái này người, liền hắn nhóm mấy vị này cũng sẽ không đi tùy tiện đắc tội. Dù sao, Thiên Vũ Ảm chính là Ngọc Đỉnh Viện Thánh Tử bảng khôi thủ, thực lực cường đại, thâm bất khả chắc. Không cần thiết đắc tội ô Linh Lung, dẫn tới Thiên Vũ Ảm bất mãn. Cũng là không phải e ngại Thiên Vũ Ảm, mà là thuần túy không cần thiết có thể là Mục Vân có dũng khí. Giết ô Linh Lung, Thiên Vũ Ảm điên cuồng, khoảng thời gian này có thể là một mực tìm Mục Vân. Không nghĩ tới cái này ra hỏa tại địa phương này. Càng khiến người ta không nghĩ tới là Mục Vân đã là đến giới thần đỉnh phong cảnh giới. Mục Thiên Lộc nhìn một chút Mục Vân, khẽ cười nói, khó trách dám giết ô Linh Lung. Cái này phần can đảm, đúng là lệnh người kính nể mà ngươi. Hiện nay cũng nắm giữ cái này cái thực lực. Bất quá, cùng ta cứng đối cứng, ngươi cũng quá mức tự đại. Đã như vậy, hôm nay liền giết ngươi. Ta nghĩ Thiên Vũ Ảm cũng sẽ tiếp nhận phần của ta tâm ý a. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là nhịn không được cười nói. Tốt xấu ngươi cũng là Kinh Lôi Tông đứng hàng trước ba thiên kiêu. Nghĩ đến nịnh bợ Thiên Vũ Ảm, quá không có tự tin, quá không có tiền đồ đi. Lời này vừa nói ra, Mục Thiên Lục sắc mặt hơi khó coi. Đã ngươi tự tin như vậy, vậy ta liền nhìn xem tự tin của ngươi đến từ nơi nào đi. Một câu cùng hạ, Mục Thiên Lục trực tiếp một quyền tại lúc này giết ra. Phá Mệnh Thần Quyền một quyền nện xuống, tiếng oanh minh vang lên. Kia quyền phong phía trước xé sách hư không, nắm đấm giờ phút này nhảy vọt, đột nhiên xuất hiện tại Mục Vân trước mắt. Thiên Tượng Diệt Nhất kiếm giết ra, ngàn tượng ra hết, phô thiên cách địa, giống như là thái cổ đồng dạng minh âm thanh tại lúc này vang lên. Một tiếng ấm vang vang vọng ra, kiếm khí cùng quyền kình tại lúc này bộc phát. Hai người có thể nói đều là 100% bộc phát ra. Giờ phút này, hai bên đường phố tiếng nổ đùng đoàng nổi lên bốn phía. Khủng bố lực hủy diệt tại lúc này càn quét mà ra. Kinh Lôi Tông hơn 10 vị đệ tử thấy cảnh này, từng cách đều là mắt trợn tròn. Mục Thiên Lộc thực lực hắn nhóm hết sức tin tưởng. Có thể là dưới mắt cái này cái Mục Vân thế mà là có thể cùng Mục Thiên Lộc đấu chia 5 năm. Cái này lệnh người cảm giác cực kỳ bất khả tư nghị. Tư không ở giữa, tất cả đều là tiếng nổ tung. Mà tại lúc này, Mục Vân cùng Mục Thiên Lộc khí thế đều là đến một loại đỉnh phong cấp bậc.